Chương 636, Bách Điểu Triều Dương. Vương Phi thản nhiên nói, tại ngươi bác bỏ con của ta có quyền kế thừa thời điểm, có thể từng nghĩ tới làm một cái mẫu thân nội tâm bi thương. Không có ủng hộ của ta, lúc trước ngươi có tài đức gì ngồi lên vị trí tộc trưởng. Vì một cái nhân loại nữ tử, nếu ngươi để cho ta tộc hãm người ngay cả người thừa kế cũng không thể là thuần huyết tộc nhân tình huống, ngươi có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Nói xong, tay phải Vương Phi trên không trung khẽ vồ, một thanh quyền trượng màu bạc trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Chui này quyền trượng màu bạc nhìn mười phần lộng lẫy. Mặt trên còn có màu bạc khổng tước đầu chim, đầu trượng hậu phương, từng cây màu bạc lông vũ giãn ra, hóa thành khai bình hình dạng. Ta lấy khổng tước yêu tộc đại trưởng lão danh tiếng, hướng tộc trưởng người thừa kế đưa ra Bách Điểu Triều Dương nghị quyết. Nói xong, nàng thật cao giơ lên trong tay quyền trượng. Nhìn xem chui quyền trượng này, ở đây tất cả khổng tước yêu tộc, cũng kể cả khổng tước đại yêu vương ở bên trong, đều có chút không người. Chui này quyền trượng đến từ khổng tước đại yêu hoàng, thần khí từng là của khổng tước đại yêu hoàng, cũng đại biểu cho nàng. Khổng tước đại yêu hoàng mặc dù không có đem vị trí tộc trưởng truyền cho mình đích truyền tử đệ, nhưng đem chui này quyền trượng lưu lại. Cảm niệm nàng đã từng vì khổng tước yêu tộc làm ra công tích, coi như không vì tộc trưởng, nàng hậu đại cũng một mực vì trong tộc đại trưởng lão, đồng thời chấp chưởng chui này quyền trượng, bản thân cái này cũng có ngăn được tộc trưởng ý tứ. Thế hệ này đại trưởng lão trở thành tộc trưởng thê tử, thời gian trước quyền lực tập trung, cũng làm cho khổng tước đại yêu vương như bây giờ có thể đại triển quyền cước, để cho khổng tỉnh yêu tộc phát triển được thịnh vượng. Vị vương phi này cũng không có khoa trương, nếu như không có ủng hộ của nàng, khổng tỉnh đại yêu vương muốn trở thành tộc trưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn xem chui này quyền trượng, khổng tỉnh trong mắt đại yêu vương lộ ra mấy phần phức tạp tâm ý, than nhẹ một tiếng, nói, ánh mắt của vương phi bên trong mang theo cuộc cường, nhất định phải như thế. Nếu như Bách Điểu Triều Dương chứng minh ta là sai, ta nguyện từ đi chức đại trưởng lão. Mặc cho xử phạt, nếu như ta là chính xác, như vậy, tộc trưởng người thừa kế nhất định phải tuyển cái khác. Khổng tước đại yêu vương nhìn xem nàng. Âm thanh đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều năm như vậy, ta xác thực huyện có rất nhiều có lỗi với ngươi địa phương, nhưng là, từ năm đó Tinh Phượng mang cho ta uy hiếp to lớn về sau, ta nhất định phải làm ra từng cái chút quyết đoán. Mà có một số việc, là ta không có cách nào nói cho ngươi. Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối, ta yêu nhất người cho tới bây giờ cũng chỉ là ngươi, ngươi tin không? Ánh mắt Vương Phi lạnh như băng nhìn xem khổng tước đại yêu vương, tộc trưởng, đây là bản tộc là quan trọng nhất kế thừa đại điển, không cần phải nói những thứ này ngay cả chính ngươi cũng không tin lời nói dối. Ngươi yêu ta? Nếu như ngươi yêu ta, làm sao lại đem ý nghĩ đều để ở đó cái nữ nhân trên ngươi? Còn để cho nữ nhi của nàng làm bản tộc người thừa kế? Nếu như ngươi thật sự yêu ta, ngươi nên toàn lực bồi dưỡng con của chúng ta, mà không phải buông xuôi bỏ mặc, đem tinh lực đều đặt ở một cái con lai tiểu tạp chủng trên người. Ý ta đã quyết, Bách Điểu Triều Dương nhất định phải cử hành, trừ khi nàng chủ động từ bỏ tộc trưởng quyền kế thừa. Ta tiếp nhận Bách Điểu Triều Dương. Sắc mặt Mỹ công tử băng hàng nói. Khổng tước đại yêu vương không có đi nhìn Mỹ công tử, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại tại trên người vương phi. Ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, hắn thở dài âm thanh, nói, những năm này, là ta thua thiệt ngươi nhiều hơn, với lại ta nhẫn nại sợ cũng không có thời gian đi trả. Bách Điểu Triều Dương, cái này nếu là quyết định của ngươi, như vậy, tốt. Nói xong câu đó, thần sắc của khổng tước đại yêu vương lần nữa khôi phục bình thường, uy nghiêm ánh mắt quét về phía tất cả xem lễ người, trầm giọng nói, Bách Điểu Triều Dương chính là bộ tộc ta đối với tộc trưởng chung cực khảo nghiệm. Tại trong vòng 3 ngày, bất kỳ tộc nhân nào đều có thể hướng tộc trưởng người thừa kế đưa ra khiêu chiến. Tại tu vi cảnh giới cung cấp điều kiện tiên quyết, tộc trưởng người thừa kế không thể cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, thẳng đến không có người khiêu chiến mới thôi. Mỗi cuộc chiến đấu ở giữa, khoảng cách 10 thời gian. Liên quan tới Bách Điểu Triều Dương, rất nhiều ngoại tộc cũng không biết là có ý gì, đây là khổng tước yêu tộc. Hoặc là nói là tất cả loại chim yêu quái tộc bên trong cấp bậc cao nhất đối với tộc trưởng người thừa kế, kế thừa tư cách xác nhận trận chiến. Chủng quân truyền thừa là từng cái kiện chuyện quan trọng nhất, khi trong tộc nội bộ ý kiến không thống nhất thời điểm. Liền nặng bao nhiêu phương pháp đến tiến hành quyết định. Bách Điểu Triều Dương chính là nhất là tàn khốc một loại, đưa ra Bách Điểu Triều Dương đấy, nhất định phải là trưởng lão cấp bậc. Vô luận Bách Điểu Triều Dương cuối cùng thành bại làm thế nào, nói lên vị trưởng lão này, cũng phải thừa nhận trong tộc nghiêm trọng trừng phạt. Bách Điểu Triều Dương nếu như chứng minh tộc trưởng người thừa kế đúng là không có kế thừa tư cách, như vậy trừng phạt sẽ nhẹ một chút, nhiều nhất chính là giảm xuống trưởng lão xếp hạng. Nhưng nếu như Bách Điểu Triều Dương chứng minh tộc trưởng người thừa kế là có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng đấy. Như vậy, sẽ do tộc trưởng mới nhận chức quyết định làm thế nào xử phạt vị này nói lên trưởng lão, cho dù chết hình cũng là cũng được. Cho nên, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, Bách Điểu Triều Dương cơ hồ sẽ không xuất hiện. Dù sao cái này là dùng sinh mệnh của mình làm tiền đặt cuộc đấy. Mà Bách Điểu Triều Dương liên tục 3 ngày khiêu chiến, đối với tộc trưởng mà nói cũng là cực kỳ khắc nghiệt khảo nghiệm. Yêu quái tộc luôn luôn tôn trọng thực lực là làm tộc trưởng căn bản yêu cầu, ý tứ của Bách Điểu Triều Dương, chính là 100 tên người khiêu chiến tiến hành khiêu chiến. Mặc dù trên thực tế chưa hẳn thật là 100 cái số này, nhưng nhiều trận xa luân chiến là không thể tránh khỏi. Cái gọi là một linh thời gian, chỉ là người khiêu chiến tại thất bại về sau, đốt một điếu chính mình trân quý long vũ thiêu đốt thời gian. Người khiêu chiến tu vi khác biệt, thiêu đốt thời gian cũng có chỗ khác biệt, ước chừng 10 phút đồng hồ đến 20 phút. Nói cách khác, Mỹ công tử đang tiếp thụ Bách Điểu Triều Dương khiêu chiến về sau, cơ hồ muốn 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ tiếp nhận khiêu chiến. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối cũng do người thừa kế chính mình tiếp nhận khiêu chiến. Cũng có thể là người ủng hộ nàng tới tiếp thụ khiêu chiến, nhưng người ủng hộ tiếp nhận khiêu chiến, nếu như thua, đem trực tiếp bị xử tử hình. Bởi vì đây là đối với Bách Điểu Triều Dương tiết độc. Cho nên nói, loại này khiêu chiến là vậy vì tàn khốc, có can đảm mạo hiểm thay thế tộc trưởng người thừa kế tiếp nhận khiêu chiến, tất yếu đối với tộc trưởng người thừa kế tuyệt đối trung tâm đấy, bởi vì đã thất bại sẽ chết. Đây cũng là biến tướng chứng minh tộc trưởng người thừa kế nắm trong tay thế lực có bao nhiêu từng cái loại phương thức. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng bên cạnh tránh ra hai bước. Tay phải hướng đài cao một chỉ. Nơi này liền đem làm Bách Điểu cây dương khiêu chiến chiến trường. Từ giờ trở đi tính theo thời gian. Người khiêu chiến, tùy thời có thế bên trên. Nơi này liền giao cho ngươi. Câu nói sau cùng là nói với Mỹ công tử đấy, nói xong, trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương ngân quang lấp lóe, trong chớp mắt, liền cầm quyền trượng trong tay đi tới bên cạnh Vương Phi. Vương Phi nhìn xem gần trong gang tấc trượng phu, cuộc cường ánh mắt rốt cuộc hơi rung động từng cái dưới. Nhưng vẫn là lập tức liền khôi phục bình thường. Trên đài cao, Mỹ công tử tiến lên hai bước. Đi tới đài cao đang bên trong vị trí, cũng chính là lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương chỗ đứng địa phương, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới đài Khổng Tước Yêu Tộc, lạnh nhạt nói, tay Bách Điểu Triều Dương, không giới hạn trong bản tộc, chỉ cần là gia Lý Thành người ở đều có thể hướng ta đưa ra khiêu chiến. Ta! Nói xong, bên trong hai con ngươi của nàng ngân quang tiến bắn, trên đỉnh đầu. Hào quang màu bạch kim lóe lên mũ miệng chậm chậm nổi lên. Kim quang yêu vương. Vương Phi thốt ra, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Yêu quái tộc đột phá thành thần, đó chính là yêu vương cấp bậc cường giả. Tấn thăng nữa là đại yêu vương, sau đó là đại yêu hoàng, đây là thần cấp tam giai. Nhưng yêu vương cùng yêu vương cũng là có chỗ khác biệt đấy. Tự như lúc trước Mỹ công tử tại phía dưới thần cấp có Khổng Tước kim quang dạng. Khổng Tước Yêu Tộc nắm giữ Khổng Tước Kim Quang, liền mang ý nghĩa nắm giữ thuần chính nhất đồng thời hoàn toàn có thể đổi khống huyết mạch chi lực. Đây cũng là Khổng Tước Đại Yêu Vương tại Mỹ công tử nắm giữ có nhân loại huyết mạch dưới tình huống vẫn như cũ có thể chỉ định nàng vì người thừa kế nguyên nhân, nói là có nhân loại huyết mạch, có thể nàng Khổng Tước Yêu Tộc huyết mạch là vậy vì thuần chính. Chương 637, Bạch Kim Quang Miệng. Mà Khổng Tước Yêu Tộc tại trở thành yêu vương thời điểm, nếu như huyết mạch thuần hóa tiếp tục tiến hóa, đồng thời đản sinh ra loại này trực tiếp do không gian năng lượng hình thành mũ miệng, đó chính là Kim Quang Yêu Vương rồi. Kim Quang Yêu Vương cơ hồ tất thành đại yêu vương, với lại, Kim Quang Yêu Vương chỉ có thuần chính nhất vương tộc huyết mạch mới có thể sinh ra, mang ý nghĩa thân phận, địa vị, còn có thực lực. Kim Quang đại biểu là tiềm năng, Kim Quang càng là hoàn chỉnh, liền mang ý nghĩa tiềm năng càng lớn. Lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là Kim Quang Yêu Vương. Nhưng là, hắn mũ miệng là màu vàng kim đấy, trên đỉnh đầu Mỹ công tử Kim Quang là bạch kim sắc, hơn nữa nhìn đi lên uyển như thực thể. Thấy cảnh này, vô luận là Vương Phi hay là một chúng ủng hộ trưởng lão của Vương Phi nhóm, sắc mặt cũng biến đến mức dị thường khó coi. Bọn hắn đã minh bạch vì cái gì các trưởng lão khác sẽ vi phạm ước định ngược lại ủng hộ Khổng Tước Đại Yêu Vương rồi. Bạch kim sắc Khổng Tước Kim Quang, tại toàn bộ lịch sử của Khổng Tước yêu tộc bên trên cũng chỉ xuất hiện qua một lần, không xưa kia, chính là từng đã là vị Khổng Tước Đại Yêu Hoàng kia. Từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đã chứng minh. Nắm giữ bạch kim sắc Khổng Tước Kim Quang liền mang ý nghĩa tương lai có thành tựu hoàng khả năng. Đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói, còn có cái gì so nắm giữ một vị thuộc với mình đại yêu hoàng chuyện trọng yếu hơn thì sao? Những cái kia ủng hộ Vương Phi yêu vương, thậm chí có chút ai oán mà nhìn xem đương thời tộc trưởng Khổng Tước Đại Yêu Vương, tự hồ là đang hỏi, vì cái gì hắn không có ở lúc trước nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn cũng biết cái tình huống này lời nói không chừng cũng sẽ ủng hộ. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương lại giống là không có phát sinh chuyện gì, cái gì cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là tĩnh lặng đứng ở bên người Vương Phi. Kim Quang vừa ra, nguyên bản cũng sớm đã nóng lòng hơi thử Khổng Tước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đều trong nháy mắt nhục chí. Cùng giai khiêu chiến, tự nhiên chỉ có yêu vương mới có tư cách khiêu chiến yêu vương, phía dưới yêu vương cùng phía trên yêu vương, cái kia hoàn toàn là hai cấp độ. Huyết mạch càng là cường đại, cấp độ này chi ở giữa chênh lệch cũng lại càng lớn. Huống chi Mỹ công tử chính là thu được tổ định tinh anh thi đấu vô địch tồn tại, điểm này đã đi qua xác nhận. Liền xem như xa luân chiến, vậy cũng nếu có thể tiêu hao được lực lượng của nàng mới được. Yêu vương cấp bậc năng lực khôi phục. Cùng cửu giai thời điểm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bách điểu Triều Dương ở thời điểm này tự hồ đã thành trò cười, đừng nói Khổng Tước yêu tộc. Liền xem như toàn bộ gia lý thành cộng lại, đều tìm không ra trên trăm vị yêu vương cấp bậc cường giả. Ánh mắt Mỹ công tử bình tĩnh nhìn về phía Khổng Tước yêu tộc tộc đàn bên trong, Khổng Tước yêu tộc có bao nhiêu vị yêu vương thì sao? Tính cả trưởng lão, cùng nhau cũng chỉ có hơn 10 vị. Bạch kim sắc Khổng Tước Kim Quang vừa ra, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Vương Phi rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khổng Tước đại yêu vương từ đầu đến cuối cũng là một bộ vẻ không có gì sợ. Cũng không phải là bởi vì hắn thuyết phục những trưởng lão kia ủng hộ hắn đơn giản như vậy, mà là bởi vì Mỹ công tử thật sự có khi tộc trưởng này nội tình cùng thực lực. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, nội tâm Vương Phi hận ý càng là phóng lên tận trời, nàng hận, vì cái gì không phải chính mình cùng con của hắn nắm giữ năng lực như vậy. Tại sao là một cái hài tử của nữ nhân khác, và được nữ nhân gắng sức bồi dưỡng ưu tú như thế? Vương Phi khán giả bên người Khổng Tước đại yêu vương. Hai con ngươi cũng bởi vì phẫn hận mà bắt đầu biến đỏ, nắm chặt quyền trượng bàn tay đã bởi vì dùng sức quá độ mà biến thành màu xanh trắng. Khổng Tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Vương Phi, giờ này khắc này, vị này một đời tộc trưởng ánh mắt rất phức tạp, trong hắn còn mang theo vài phần bi thương. Làm cho Vương Phi kinh ngạc là, ở trước mắt loại tình huống này, Khổng Tước đại yêu vương vậy mà vươn tay, nắm chặt bàn tay của nàng. Vương Phi cơ hồ là vô ý thức phóng thích huyết mạch chi lực. Liền muốn tránh thoát, lại bị tay của Khổng Tước đại yêu vương nắm thật chặt đấy. Không nên gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Vang lên trong đầu Vương Phi âm thanh của Khổng Tước đại yêu vương, thanh âm êm dịu, tự như thời điểm bọn hắn ở năm đó. Vương Phi ngẩn người, không biết vì cái gì, đang nghe Khổng Tước đại yêu vương thanh âm này thời điểm, lòng của nàng trong nháy mắt mềm mại một chút, nhưng nhìn xem trên đài cái kia đỉnh nhấp nháy sáng lên bạch kim sắc kim quang. Trong nội tâm Vương Phi mềm mại trong nháy mắt hóa thành cứng rắn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đây là kiểm nghiệm tộc trưởng thời cơ tốt nhất. Liền xem như yêu vương, nàng cũng là vừa vặn tiến giai mới đúng. Vị kia trong tộc tộc lão, cũng chính là tam trưởng lão, nhìn về phía đối diện Vương Phi, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lắc đầu. Khổng Tước đại yêu vương có thể thuyết phục bọn hắn. Cũng không phải là bởi vì cái này một đỉnh bạch kim sắc Khổng Tước kim quang. Ngay tại vài ngày trước, Khổng Tước đại yêu vương tìm tới tam trưởng lão, không có bất kỳ cái gì khuyên lời nói, chỉ là lấy ra một cái trân quý lưu ảnh cầu, cho hắn quan sát một bức hình ảnh được ghi lại trong cầu. Cảnh tượng đó ghi chép một lần xưa nay chưa từng có độ kiếp, cứ việc chỉ là trong quá trình độ kiếp một bộ phận, có thế đã đủ rồi. Bởi vì ở trước đó, tất cả bên trong gia lý thành cường giả đều thấy được vô tận Lam Hải phương hướng cái kia kinh thiên động địa kinh khủng kiếp vân. Cho nên, đứng trên đài chính là cái kia có nhân loại huyết mạch, cũng có được Khổng Tước kim quang cô nương, có được so từng đã là Khổng Tước đại yêu hoàng còn cao thiên phú, đồng thời đã độ kiếp thành công, vượt qua cái kia đạo cao nhất cánh cửa. Còn có cái gì so loại tồn tại này, có tư cách hơn kế thừa vị trí tộc trưởng thì sao? Đây không phải là nhưng sẽ là một vị hoàng giả, với lại rất có thể sẽ siêu việt trước mắt đã biết hoàng giả, mang theo khổng tước yêu tộc đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh phong. Vô luận bọn hắn có cái gì tư tâm, cũng không có khả năng không ủng hộ. Lại thêm sẽ không dám không ủng hộ. Mà những trưởng lão kia không có được Khổng Tỉnh đại yêu vương thông tri đến, là bởi vì hắn cho rằng đã không cần thiết đi thông tri. Vượt qua một nửa trưởng lão ủng hộ như vậy đủ rồi. Dù sao, hắn không muốn Mỹ công tử kế thừa vị trí tộc trưởng hoàn toàn dựa vào hắn, mà là muốn cho nàng từng cái triển lãm cá nhân phát hiện sân khấu. Còn có cái gì so Bách Điểu Triều Dương càng thích hợp nàng hiện ra bản thân đây này? Ngân quang lấp lóe, một đạo thân ảnh lên đài cao, cái kia rõ ràng là từng cái tên thanh niên. Nhìn thấy tên này thanh niên lên đài, thần sắc của Ung Hàm hơi cứng nhắc lại dưới. Suýt nữa mở miệng ngăn cản. Hồi lâu không thấy. Thanh niên nhìn xem Mỹ công tử, hướng nàng hơi gật đầu thăm hỏi. Tên thanh niên này nhìn qua 20 tuổi hơn, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, một đầu khổng tước lam sắc tóc ngắn chải lũng được 10 phần chỉnh tề. Ở đây cơ hồ tất cả khổng tước yêu tộc tộc nhân đều biết hắn, vị này chính là con trai của Ung Hàm, cũng là trong mắt vương phi hướng vào người thừa kế, càng là ở thiên phú, năng lực phương diện cũng có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng tuổi trẻ, thay mặt đệ nhất nhân. Đúng vậy, nếu như không có Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, sự tình. Hắn mới là khổng tước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà hắn sở dĩ không có đi tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, là bởi vì ở trước đó hắn đã độ kiếp thành công, đạt đến thần cấp, hắn cũng là Mỹ công tử lúc trước, khổng tước yêu tộc trẻ tuổi nhất yêu vương cấp cường giả. Mà giờ này khắc này, hắn tất cả ghi chép đều đã bị Mỹ công tử phá vỡ. Ngươi là ai? Mỹ công tử nhàn nhạt hỏi. Thanh niên trên mặt biểu lộ cứng đờ, nàng vậy mà hỏi mình là ai? Nói cách khác, nàng không biết mình. Là thật không biết còn là cố ý nói như vậy. Khí huyết trào lên, kim quang bốc lên lượn lờ. Một đỉnh đồng dạng ngưng thực màu vàng kim vương miện đã hiện lên ở thanh niên trên đỉnh đầu, hắn trầm giọng nói, ta là Uông Lệnh. Không sai, hắn cũng có khổng tước kim quang. Chỉ bất quá hắn Khổng Tỉnh kim quang là màu vàng kim đấy. Phụ thân vốn định muốn để cho chúng ta đến ngươi trải qua nhiều trận khiêu chiến về sau lại đến trận đấy, nhưng là, ta cảm thấy đối ngươi như vậy mà nói không công bằng, với ta mà nói cũng không công bằng, sẽ ảnh hưởng ta tu luyện tâm cảnh, cho nên, ta cái thứ nhất đi lên. Hy vọng ta chiến giả đầu tiên ngươi chọn, cùng lúc cũng là cuối cùng cái. Chỉ có như vậy. Ta cho là mình mới có tư cách đứng tại trên vị trí hiện tại của ngươi. Uông Lệnh nói. Chương 638, trong nháy mắt miểu sát. Đúng vậy, đây là kiêu ngạo thuộc về hắn. Làm khổng tước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ thẳng đến nay đệ nhất nhân, bên trong khổng tước yêu tộc bộ, cho dù là vương tộc thế hệ tuổi trẻ nhìn thấy hắn cũng đều là một mực cung kính. Hắn thiên phú trác tuyệt, nhưng chưa hề lười biếng. Một mực khắc khổ cố gắng. Uông Lệnh tại khi 16 tuổi, liền nghe phụ thân nói qua, hắn là khổng tước yêu tộc tuổi trẻ ưu tú nhất, tương lai là có cơ hội trở thành hạ một đảm nhiệm tộc dài, mà trước mặt khổng tước yêu tộc trước khi là đến từ tổ đình áp lực, chỉ có xuất hiện vị hoàng giả. Mới có thể giải quyết vấn đề. Uông Lệnh cũng một mực coi đây là đã đảm nhiệm, khắc khổ tu luyện, rốt cuộc tại một năm rưỡi lúc trước đột phá trở thành yêu vương, đồng thời ngưng tụ ra khổng tước kim quang. Nắm giữ kim quang liền có quyền kế thừa, cho nên, hắn vẫn luôn là kim quang vương trưởng. Chỉ bất quá, bởi vì hắn không phải vương tộc, cho nên kế thừa thuận vị lúc trước muốn tại Mỹ công tử về sau. Nhưng là, Uông Lệnh kỳ thật vẫn luôn không có đem Mỹ công tử coi như đối thủ cạnh tranh, một cái là bởi vì nàng là con lai, một cái khác là bởi vì hắn đối với thực lực của mình có lòng tin. Thế nhưng, kẻ nào cũng không nghĩ tới chính là, ở nơi này ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm. Mỹ công tử đầu tiên là tại dưới sự dẫn dắt của khổng tước đại yêu vương bế quan tu luyện, lại thông qua được tổ địa khảo hạch chấp chưởng thiên cơ linh, này mới khiến đám người vương phi phát hiện, khổng tước đại yêu vương vậy mà thật sự có tâm đem vị trí tộc trưởng truyền cho Mỹ công tử cái con lai hậu đại này. Uông Lệnh cũng là vào lúc đó mới chú ý tới cô muội muội này. Cứ việc có lẽ là lúc trước Uông Ngôn liền đã nói với hắn, thực lực của Mỹ công tử không yếu, nhưng lúc đó Uông Lệnh cũng không hề để ý. hắn cho tới bây giờ cũng không cho rằng tại người đồng lứa bên trong có thể cùng mình chống lại tồn tại. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Hôm nay, Mỹ công tử đã đứng ở trên vị trí tộc trưởng người thừa kế. Uông lệnh cũng thu được thông tri, Bách Điểu Triều Dương có thể là cơ hội cuối cùng. Bản tới khiêu chiến người là không có an bài gâu lệnh, bởi vì Uông lệnh là yêu vương cấp bậc, mà Mỹ công tử là cửu giai. Mà nguyên bản mười mấy cái người khiêu chiến lại đều tại Mỹ công tử tiến giai tình huống của yêu vương hạ đã mất đi khiêu chiến tư cách. Mặc dù yêu vương còn có. Uông lệnh vừa rồi còn thu được phụ thân truyền âm, để cho mình cuối cùng lại xuất tràng, nhưng là, Uông lệnh đợi không được rồi, nội tâm kêu làm để cho hắn cái thứ nhất đứng dậy. Nếu như không thể tại công bằng quyết đấu dưới tình huống chiến thắng Mỹ công tử, hắn lại có gì mặt mũi đến tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Tâm cảnh của hắn cũng không cho phép hắn làm một người kiếm tiện nghi. Mời. Mỹ công tử không có cùng song làm cho nói nhiều ý tứ. Ở trong mắt nàng, vô luận là kẻ nào, đều là đối với tay, chiến thắng đối thủ chính là. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu trận khiêu chiến. Liền không cần lãng phí thời gian. Đài cao diện tích cũng không tính quá lớn, xa còn lâu mới có thể cùng tổ định tinh anh thi đấu đài tranh tài so sánh. Bất quá mặt đất vốn là cũng không phải là bọn hắn cái này cấp bậc cường giả địa phương chiến đấu. Ngân quang lấp lóe, trong nháy mắt, hai thân ảnh liền đã lên tới giữa không trung. Không được sử dụng thiên cơ linh. Âm thanh của Vương Phi truyền đến. Thiên cơ linh là trấn tộc thần khí, đồng dạng đều là không gian người điều khiển, nắm giữ thiên cơ linh ưu thế liền quá lớn. Nhưng trên thực tế, thiên cơ linh đã nhận chủ Mỹ công tử. Bách Điểu Triều Dương cũng không có quy định không thể sử dụng thần khí. Đang kêu ra câu nói này thời điểm, Vương Phi vốn là cho rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ ngăn cản chính mình, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, Khổng Tước Đại Yêu Vương căn bản không nói gì, vẫn như cũ nắm lấy tay của nàng. Lúc này, Vương Phi mới mơ hồ cảm giác được, bàn tay của Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút băng lãnh, tựa hồ không còn ấm áp như ngày xưa. Nàng vô ý thức nhìn về phía trượng phu, lại nghe được hắn có chút cảm thán nói, vô dụng thôi. Hai thân ảnh cùng lúc hiển hiện, trên đỉnh đầu, phân biệt có màu vàng kim Khổng Tỉnh Kim Quang cùng bạch kim sắc Khổng Tước Kim Quang, mười phần lộng lẫy. Uông lệnh hướng Mỹ công tử làm ra một cái dấu tay xin mời. Tay phải Mỹ công tử chỉ thiên, mái tóc màu đen không gió tung bay. Trong giây lát, bầu trời liền tối xuống, toàn bộ Khổng Tước yêu tộc lâu đài cổ đều bị một phiến hắc ám bao phủ. Duy có điểm điểm tinh quang lóe sáng. Uông lệnh có chút sững sờ, đấu chuyển tinh di. Nàng lại nhưng đã nắm giữ đấu chuyển tinh di sao? Nàng vừa mới tham gia xong tổ định tinh anh thi đấu, như vậy nói cách khác, hẳn là vừa rồi độ xong kiếp mới đúng. Cái này liền đã nắm trong tay thần kỹ. Đối với Mỹ công tử tổ định tinh anh thi đấu vô địch thân phận, Uông lệnh cũng không có quá để ý. Hắn thấy, ngay cả cô muội muội này đều có thể làm được sự tình. Nếu như mình không có đạt tới thần cấp, cũng nhất định có thể làm được. Nhưng giờ này khắc này, thần sắc của Uông lệnh trở nên ngưng trọng lên. Đấu chuyển tinh di cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng ra đấy, đương nhiên, hắn cũng biết. Ngân quang tăng vọt, Khổng Tước Linh xuất hiện ở trong tay Uông lệnh, đỉnh đầu hắn kim quang cũng xuất phát ra hào quang chói mắt, lập tức, bầu trời tăm tối ở trong tinh quang trở nên càng phát ra sáng chói. Hai tên sẽ đấu chuyển tinh di tuyển thủ. Tại thời điểm thi triển đấu chuyển tinh di, đầu tiên chính là đối với cái kia tinh quang triển khai tranh đoạt, cũng thì tương đương với là đối với không gian nguyên tố tiến hành tranh đoạt. Mỹ công tử vẫn như cũ tay phải chỉ thiên, tiếp theo trong nháy mắt, Uông lệnh đột nhiên hoảng hốt một chút, đỉnh đầu Mỹ công tử cái kia. Bạch kim sắc mũ miệng đột nhiên hào quang tỏa sáng, một mênh mông thần thức bỗng nhiên lấy nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên. Uông lệnh chỉ cảm thấy tự hồ có đồ vật gì từ trên người chính mình tách ra ngoài, toàn bộ thân thể cũng theo không còn một móng. Trong chớp mắt, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu lăn không hạ xuống. Hắn không thể không phóng xuất ra Khổng Tước cánh, lúc này mới khống chế lại thân thể của mình. Từng đầu bạc ánh sáng màu mang trên không trung ngưng tụ thành hình, vờn quanh tại thân thể của Mỹ công tử chung quanh, lặng yên không một tiếng động hướng thân thể của nàng dung hợp tới. Cái kia quang mang dần dần hóa thành vòng xoáy một, tại nàng chung quanh thân thể xoay tròn, mà trên người Uông lệnh sớm đã là ảm đạm không ánh sáng. Mỹ công tử nhìn xem sau vị trí của mình thấp một chút, nương tựa theo cánh phi hành trên không trung Uông lệnh, chỉ hướng lên bầu trời tay phải chậm rãi rơi xuống, một chỉ điểm hướng Uông lệnh. Uông Lệnh vô ý thức giơ tay lên trong Khổng Tước Linh, thôi động huyết mạch chi lực liền muốn thi triển chính mình sở trường nhất năng lực, nhưng là, trong chớp mắt, hắn phát xuất hiện huyết mạch của mình lực lượng giống như là đóng kết, vậy mà mảy may điều động không được. Càng đáng sợ chính là, chung quanh rõ ràng có vô tận không gian nguyên tố, nhưng không có từng cái tơ không gian nguyên tố chịu nghe từ mệnh lệnh của hắn. Sau một khắc, cả người hắn liền cứng ngắc ở giữa không trung, ngân quang lượn lờ, không cách nào lại động đậy mảy may. Ngân quang né tránh, Uông Lệnh xuất hiện lần nữa thời điểm. Dĩ nhiên tại dưới đài, ngay tại các vị trước mặt trưởng lão, trên người không gian gông xiềng làm hắn không cách nào động đậy. Giữa không trung, Mỹ công tử có chút cảm giác lông mày, chính nàng kỳ thật cũng hơi kinh ngạc. Liên tài nghệ này còn khiêu chiến ta. Cái này muốn so với lúc trước tham gia tổ đình tinh anh thi đấu đối mặt cường địch thời điểm dễ nhiều lắm. Vừa muốn bắt đầu thời điểm chiến đấu, Mỹ công tử kêu gọi chính là không gian chi lực, để cho tự thân cùng không gian chi lực dung hợp, sau đó nàng liền cảm nhận được đối phương cũng đang nỗ lực dẫn động không gian chi lực. Thậm chí là tranh đoạt nàng đấu chuyển tinh di tinh quang. Sau đó nàng liền rất tự nhiên đi dẫn dắt chỗ có không gian chi lực cho mình sử dụng, lại sau đó, nàng liền tước đoạt đối phương không gian chi lực. Đúng vậy, trực tiếp tước đoạt. Uông Lệnh ở trước mặt nàng, căn bản nhất điểm không gian lực lượng đều không thể dẫn động. Cái này tại cùng một thuộc tính bên trên phương diện, gọi là tầng cấp áp chế, cũng có thể nói là huyết mạch áp chế. Đồng dạng là không gian chưởng khống giả, đối phương ở trước mặt nàng cũng đã mất đi đối với không gian từng cái cắt khống chế, cái kia đánh còn thế nào? Đơn giản nhất không gian trói buộc. Liền để Uông Lệnh trực tiếp trở về mặt đất, chiến đấu kết thúc. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Người của Khổng Tước yêu tộc đều biết Uông Lệnh là ai, cũng biết thiên phú của hắn tốt bao nhiêu, thực lực có bao nhiêu mạnh, là đáng mặt tuổi trẻ, thay mặt đệ nhất nhân. Ngoại tộc người coi như không biết Uông Lệnh, cũng có thể nhìn ra hắn là một vị yêu vương cấp bậc cường giả. Nhưng là, đồng dạng là yêu vương, chỉ là một cái đối mặt, chiến đấu liền đã kết thúc. Cái này là thực lực như thế nào chênh lệch sao? Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Chương 639, Không gian nguyên tố sứ. Cùng Vương Phi thống nhất, giờ này khắc này sắc mặt đều là một phiến tái nhợt. Thẳng đến nay, bọn hắn đều cho rằng hôm nay lớn nhất lực cản sẽ là Khổng Tước Đại Yêu Vương, cho nên đều đang lấy các chủng tộc trong phương thức đến chế ước hắn. Có thể làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thực lực của Mỹ công tử lại cường đại đến trình độ như vậy. Khi nàng đang thao túng không gian nguyên tố thời điểm, thân là đại yêu vương bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái kia tự như không gian sứ giả, tự như đối với không gian nguyên tố triệu hoán. Còn có cái kia thần thức cường đại, đều đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với yêu vương nhận biết. Nhất là tại không gian thuộc tính phương diện, Mỹ công tử tự hồ đã cùng không gian nguyên tố hòa làm một thể, không còn sự phân biệt. Là không gian nguyên tố chân chính sứ giả, là không gian nguyên tố một bộ phận. Không gian nguyên tố loại kia đối nàng cảm giác thân thiết, là ở nơi chốn có Khổng Tước yêu tộc cũng chưa từng cảm thụ đấy. Cái này nhìn qua 10 phần đơn giản chiến một trận, lại là như thế làm cho người rung động. Uông Lệnh tại tất cả yêu vương cấp bậc bên trong Khổng Tước yêu tộc không phải một cái mạnh nhất. Uy tín lâu năm yêu vương hẳn là mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không là yếu nhất một cái a. Tại trước mặt Mỹ công tử, Uông Lệnh thậm chí ngay cả không gian nguyên tố cũng đều không động được, cái kia bên trong Khổng Tước yêu tộc còn có ai có thể cùng nàng tranh phong. Đại yêu vương đi lên, cướp không gian nguyên tố thời điểm có thể giành được qua nàng sao? Với lại, nàng căn bản đều không có vận dụng thiên cơ linh a. Nếu như Đường Tam ở chỗ này, như vậy hắn nhất định minh bạch, lúc này Mỹ công tử, đối với không gian nguyên tố khống chế đã đến vị diện tầng cấp. Nói đúng là... Nàng đã là vị diện này bên trong, người thân nhất không gian nguyên tố tồn tại, liền xem như vị diện chi chủ ở phương diện này đều không thể lại ngăn cản nàng cùng không gian nguyên tố thân cận. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp sát thực vô cùng cường đại cùng kinh khủng, lấy Mỹ công tử nguyên bản tu vi là không có cách nào vượt qua đấy. Nhưng khi nàng thật sự vượt qua về sau, liền ngay cả vị diện bản thân cũng vô ý thức cho rằng nàng đã không hề bị đến vị diện ảnh hưởng tới. Không gian nguyên tố càng là trực tiếp nhận nàng làm chủ. Cái này đã không đơn thuần là Khổng Tước yêu tộc vấn đề huyết mạch. Mỹ công tử tại độ kiếp thành công, lấy nhân loại huyết mạch làm chủ đạo về sau, gọi lên không chỉ là vị diện này cái kia một chút thần tính, còn có Tu La Ma kiếm mang đến thuộc về nàng kiếp trước một chút thần ý, không gian nhất mạch, không còn kẻ nào so với nàng cùng không gian nguyên tố càng thêm thân cận. Thực lực của Uông Lệnh đương nhiên không có kém như vậy, nếu như hắn nắm giữ chính là cái khác thuộc tính năng lực, Mỹ công tử coi như có thể thắng, cái kia cũng vẫn là muốn chiến đấu một hồi đấy, nhưng là, Uông Lệnh nắm giữ là năng lực không gian thuộc tính, còn đồng dạng là khổng tước yêu tộc. Bởi vậy tuyệt đối huyết mạch áp chế để cho hắn căn bản là phát huy không ra thực lực của mình. Đây mới thật sự là không gian chưởng khống giả. Mỹ công tử yên lặng cảm thụ được không gian nguyên tố ở bên người mình nhảy cẩn hoang hô, nàng đối với mình sau khi đột phá thực lực lại có một chút nhận thức mới. Cho tới bây giờ, nàng kỳ thật cũng còn không có đem lôi kiếp mang làm cho lực lượng của mình triệt để tiêu hóa, mà nương theo lấy nhận biết biến hóa, tiêu hóa tốc độ tự hồ tăng lên một chút. Khi Mỹ công tử cấp chậm rơi vào trên đài cao, trở lại lúc trước vị trí của khổng tước đại yêu vương thời điểm. Khổng tước yêu tộc bên này đã là lặng ngắt như tờ. Cứ việc tất cả khổng tước yêu tộc đều đúng cái kia không thể tưởng tượng mà cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía vương phi, cũng nhìn về phía những trưởng lão kia, thản nhiên nói, còn muốn tiếp tục không? Có muốn đi lên hay không một vị đại yêu vương thử một chút? Tại tuyệt đối không gian năng lực chưởng khống trước mặt, coi như đi lên một vị đại yêu vương, lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng thì sao? Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ngày đó Mỹ công tử độ kiếp thành công, khổng tỉnh đại yêu vương mang theo nàng và đường tam trở về thời điểm, cho dù Mỹ công tử lúc ấy là hôn mê đấy, khổng tước đại yêu vương vẫn như cũ có thể cảm nhận được, trong không khí không gian nguyên tố giống như là đang bảo vệ chủ nhân của bọn chúng. Không ngừng thấm vào lấy thân thể của Mỹ công tử, cho dù là đối với hắn, không gian nguyên tố cũng bởi vì Mỹ công tử tồn tại mà có chút bài xích. Lúc này Mỹ công tử đã là thuần chính nhất nguyên tố chi thể, hơn nữa còn muốn so nguyên tố chi thể cao một cái cấp độ, rất có thể chính là trong truyền thuyết nguyên tố sứ. Thân là nguyên tố sứ, nàng tại chính mình thuộc tính loại này nguyên tố bên trong, là độc nhất vô nhị tồn tại. Bất luận cái gì thuộc tính nguyên tố, tại cùng một vị mặt. Có thể xuất hiện nguyên tố sứ cũng chỉ có từng cái vị. Mà cùng thuộc tính tồn tại, đối mặt nguyên tố sứ thời điểm, căn bản cũng không khả năng khống chế loại này nguyên tố. Mặc dù Mỹ công tử cảnh giới chỉ là yêu vương cấp độ, nhưng đối mặt đồng tộc, nàng thậm chí có thể áp đảo phía trên đại yêu vương. Cho dù là khổng tước đại yêu vương, cũng không cho rằng mình bây giờ có thể chiến thắng Mỹ công tử. Ngay cả bản nguyên thuộc tính lực lượng đều không thể thông thuận điều động. Này làm sao đánh? Cho nên, đối với trong tộc, nội chiến, khổng tước đại yêu vương tại sau khi trở về chưa từng có lo lắng qua. Kéo dài 5 ngày tính là gì? Cái kia chỉ là vì để cho nữ nhi càng tốt nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái. Trong tộc chất vấn đây tính toán là cái gì? Tại không gian nguyên tố sứ trước mặt, bọn hắn có kế hoạch gì đều là uổng công. Phải biết, cho dù là đương kim các vị hoàng giả, cũng không có kẻ nào có thể trở thành nguyên tố sứ, liền ngay cả vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng đều không có đạt tới hỏa nguyên tác điều khiển phương diện. Có thể nghĩ, Mỹ công tử bây giờ tại không gian nguyên tố chi địa vị bên trong cao bao nhiêu, làm vì không gian thuộc tính người thừa kế khổng tước yêu tộc ở trước mặt nàng như thế nào yếu ớt. Có thể nói, tại nàng chấp chưởng dưới, nếu như khổng tước yêu tộc trên dưới một lòng, như vậy, tất cả khổng tước yêu tộc tăng lên đều muốn so trước kia nhanh hơn nhiều. Sau khi độ kiếp Mỹ công tử, đã triệt để lột xác, ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình đã trở thành nguyên tố sứ cấp độ này tồn tại. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp tương đương với giúp nàng phá tan vị diện trói buộc. Đạt đã đến cấp độ như vậy. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng đợt qua thiên kiếp, là đương thời tất cả độ kiếp người thành công đối mặt qua trong lôi kiếp mạnh nhất. Khổng tước đại yêu vương đúng là có phán đoán như vậy. Cho nên mới đối với nội chiến hôm nay không thèm để ý chút nào. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ nắm chặt tay của Vương Phi, lại càng giống là ở chèo chống người thân thể của nàng, không cho nàng bởi vì một màn trước mắt này mà chịu kích thích quá độ. Vị kế tiếp. Mỹ công tử đứng tại trên đài cao, nhìn xuống khổng tước yêu tộc các tộc nhân. Vị kế tiếp. Uông Lệnh cùng một mình nàng đối mặt liền bại. Còn ở đâu ra một vị? Sắc mặt Vương Phi tái nhợt, cả người truyền bá lay động lắc, nàng mặc dù không biết Mỹ công tử cái này nguyên tố sứ thân phận, nhưng làm hoàng giả hậu đại, cũng là kiến thức rộng rãi. Trước mắt Mỹ công tử, liền xem như đại yêu vương cũng không nhất định có thể chiến thắng. Còn thế nào tiếp tục? Bách Điểu Triều Dương lúc này đã thành trò cười. Nếu đã ngoại tộc cũng có thể tham dự, không bằng, ta đi thử một chút. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh từ xem lễ bên trong người bắn ra, không khí chính là nhiệt độ cũng tùy theo giảm xuống. Hắn mở ra một đôi hoa mỹ màu xanh hai cánh, đập bỗng nhúc nhích, liền đã leo lên đài cao. Đây là người bề ngoài nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi, hắn đứng trên đài, nhìn về phía Mỹ công tử, ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Khổng Tước yêu tộc tam trưởng lão nhìn thấy vị này, không khỏi con ngươi co vào, vô ý thức nói, băng phượng tộc. Cái kia mang tính tiêu chí màu xanh cánh là cái khác chủng quần không có. Nam tử trẻ tuổi có chút một cười, nói, Bách Điểu Triều Dương, làm sao có thể thiếu được Bách Điểu Chi Vương phượng tộc chúng ta thì sao? Băng phượng nhất mạch, Hồ Mộng nói, trước tới khiêu chiến. Ánh mắt của Mỹ công tử lập tức trở nên băng lãnh, nhưng là ngay lúc này, trong tai nàng vang lên Khổng Tước đại yêu vương truyền âm, không nên giết. Mỹ công tử có chút sững sờ, xác thực, tại vừa một cái chớp mắt kia, nàng trong lòng dâng lên sát cơ. Hồ Mộng nói nhìn về phía dưới đài Khổng Tỉnh đại yêu vương, như cũ là nụ cười tràn đầy, Khổng Tước đại yêu biết ta phải chăng có thể khiêu chiến thì sao? Khổng Tỉnh đại yêu vương thản nhiên nói, có thể. Chương 640, Cá chậu chim lồng. Lời ấy từng cái ra, Khổng Tước yêu tộc tộc nhân không khỏi cũng lấy làm kinh hãi, nhưng là vô ý thức sinh ra lòng hiếu kỳ. Trên đài vị này tương lai của tộc trưởng đối với không gian nguyên tố tựa hồ có cực mạnh lực khống chế, như vậy, tại đối mặt cái khác thuộc tính cao thủ thời điểm, lại sẽ như thế nào thì sao? Hồ Mộng nói chuyển hướng Mỹ công tử, nói, vậy liền để ta đi thử một chút. Mời. Mỹ công tử cũng không nguyện ý cùng hắn quá nhiều nói chuyện với nhau, làm ra dấu tay xin mời. Hồ Mộng nói hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu băng lam, thậm chí đều không có bay lên không. Dưới chân một đạo băng hoa tựa như màu xanh quang văn, trong nháy mắt khuếch tán ra, đem hắn cùng thân thể của Mỹ công tử bao phủ, cực hạn không khí lạnh hung tuôn ra. Hàng băng lĩnh vực. Lúc trước hắn nhìn Mỹ công tử cùng Uông Lệnh ở giữa chiến đấu, mặc dù hắn mặc ngoài một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng hắn không dám khinh thường, vừa lên đến liền vận dụng lĩnh vực cấp độ năng lực. Có can đảm lên đài khiêu chiến tự nhiên là có phấn khích, băng phượng mạch cũng là cấp một huyết mạch, tự thân của hắn càng là yêu vương đỉnh phong cấp độ cường giả. Hắn đối với Mỹ công tử nhận biết muốn so Khổng Tước yêu tộc càng thêm khắc sâu hòa thanh tích. Thậm chí tại tổ đình nhìn qua Mỹ công tử tham gia tinh anh thi đấu, cho nên hắn biết rõ. Mỹ công tử coi như đạt đến yêu vương cấp độ, cũng chỉ là vừa mới đạt tới. Lấy hắn yêu vương cảnh giới đỉnh cao, cùng không kém cỏi chút nào huyết mạch, hẳn là có cơ hội thủ thắng. Nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền biến. Hắn hàng băng lĩnh vực đúng là đem mình và đẹp công tại toàn hách ma lấy, ý đồ dùng tụ nhưng giảm xuống nhiệt độ đông kết Mỹ công tử. Thế nhưng, ngay tại hắn lĩnh sườn núi thả thành ra thời điểm, phục trước lại là hoa. Khi trước mắt nhất vật lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện mình đã tại giữa không trung rồi. Nói cách khác, dưới tình huống hắn vận dụng lĩnh vực, chính hắn cùng lĩnh vực của hắn, đều bị đẹp tông tại trực tiếp truyền tống đến không trung. Nhìn qua hay là song phương đang đối chiến, nhưng đối phương vậy mà bằng vào không gian nguyên tố mang theo hắn bay vào không trung. Hồ Mộng nói kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mặc dù bởi vì đối phương không gian năng lực chưởng khống lấy làm kinh hãi. Nhưng không có nửa phần chần chờ, trong không khí thủy nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ thành băng châm, lấy thân thể của Mỹ công tử làm trung tâm bắn chùm. Mỹ công tử lẳng lặng yên lơ lửng giữa không trung, thân thể chu quốc màu bạc quang mang lượn lờ, cái kia từng cây băng châm tại xuyên qua từng mảnh ngân quang thời điểm, giống như là đi lầm đường, quay đầu mà quay về, tất cả đều hướng người Hồ Mộng nói bắn chùm mà đến. Đấu chuyển tinh di. Ngưng. Hồ Mộng nói quát lạnh một tiếng. Băng châm nhao nhao ngưng trệ, trong chớp mắt, tất cả băng châm cơ hồ cùng một thời gian nổ tung, mang theo cường đại bạo tạc lực lượng, phong tỏa Mỹ công tử chung quanh chỗ có không gian. Hồ Mộng nói tin tưởng tu vi của mình khẳng định tại phía trên Mỹ công tử. Tại nguyên tố khống chế phương diện không bằng đối phương, vậy liền lấy lực áp người. Liền tại trung tâm vụ nổ, Mỹ công tử hư không tiêu thất rồi. Hồ Mộng nói trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, không có khả năng. Chính mình băng bạo rõ ràng đã đem không gian chung quanh cũng nổ tung rồi, nàng làm sao có thể truyền tống ly khai? Hắn có thể xác định, vừa rồi trong mắt của hắn Mỹ công tử là thật sao? Từng đạo thân ảnh Mỹ công tử lăng không hiển hiện, xuất hiện ở hồ mộng nói bốn phương tám hướng. Từng cái Mỹ công tử cũng giơ tay lên, dẫn dắt người một đầu màu bạc quang mang. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, tràn đầy màu bạc chói lọi. Ánh sáng tạo thành quang ảnh. Băng nguyên tố bị thuấn gian truyền tống rời đi, tại đây một từng cái màu bạc quang mang nội bộ, tạo thành một cái băng nguyên tố chân không không gian. Hồ mộng nói con ngươi co vào, phía sau hai cánh đột nhiên đập trung, bản nguyên huyết mạch bị dẫn động. Một chút xíu chân linh chi băng từ phượng hoàng hai cánh bên trong phiêu đãng ra, những nơi đi qua, không gian nhau nhau đồng kết. Hắn cũng trong nháy mắt hướng người cái kia trong tầng băng. Mỹ công tử hai tay quét qua. Phong tỏa. Nàng lạnh lạnh âm thanh ở đây mỗi vị đều có thể rõ ràng nghe được. Sau đó bọn hắn liền thấy, đầu kia đầu nguyên bản mềm mại như bông vải quang mang, đột nhiên hóa thành kiên cố màu bạc cột sáng tầm một tiếng, hồ mộng nói đâm vào cột sáng phía trên, bắn ngược mà quay về, hét thảm một tiếng, trên người nhiều một đường xé rách vết thương. Cái kia từng cây màu bạc cột sáng không chỉ là màu bạc đơn giản như vậy, còn mang theo nói màu đen thâm thúy dấu vết. Đó là không gian các liệt dấu vết lưu lại. Mà quỷ dị chính là, nguyên bản không ổn định nhất không gian các liệt, lúc này lại biến thành cây cột hình thái, vô số cây cây cột tạo dựng thành từng cái lồng giam. Đem hồ mộng nói cái này băng phượng phong tỏa ở trong đó. Hồ mộng nói điên cuồng mà khởi xướng trùng kích, nhưng hắn lúc này căn bản là không có cách dẫn đạo ngoại giới băng nguyên tố, tất cả băng nguyên tố tất cả đều bị không gian nguyên tố ngăn cách bên ngoài. Hắn chỉ có thể bằng vào bổn mạng của mình băng linh phát động công kích. Mà không gian kia lồng giam kiên cố vô cùng, ở đây khổng tước yêu tộc cũng có thể cảm giác được, cấu thành lồng giam không gian mỗi một cây trụ cũng đang hấp thu ngoại giới không gian nguyên tố bổ sung tự thân, mặc dù bị đánh đến không ngừng lắc lư, nhưng vẫn đem hồ mộng nói khóa ở bên trong. Khiến cho không cách nào xông ra. Cái này lồng giam còn mang theo nhất định đấu chuyển tinh di đặc tính, hóa giải lực trùng kích cường đại. Mỹ công tử lơ lửng tại lồng giam phía trên, khống chế từng đầu màu bạc quang mang không ngừng nhẹ nhàng quất đánh vào lồng giam bên trên, điều khiển lồng giam duy trì lấy nguyên trạng. Khổng tước cao cao tại thượng, cầm tù lấy phong hoàng kiêu ngạo. Nhìn một màn này được không ít đời cũ khổng tước yêu tộc cũng không khỏi có loại mắt ngấn lệ cảm giác. Khổng tỉnh yêu tộc cùng phượng hoàng yêu tộc vẫn luôn là địch nhân vốn có, mắt thấy địch nhân vốn có bị khốn trụ. Tự như chim trong lồng. Bọn hắn có thể nào không mắc ngấn lệ thì sao? Một màn này, cũng làm cho ở đây khổng tỉnh yêu tộc lần thứ nhất ở trong lòng bắt đầu tiếp nhận vị này mới tộc trưởng. Thực lực, tại yêu quái tộc bên trong vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Chân Mỹ công tử đạp lồng giam, cấp cấp hạ xuống, đã rơi vào trên đài cao. Cứ việc cường giả chân chính cũng nhìn ra được, muốn duy trì cái kia lồng giam tồn tại, Mỹ công tử cần phải không ngừng chú người không gian chi lực. Muốn chân chính giết chết bên trong băng phượng yêu vương hồ mộng nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tràn diện này. Khổng tước yêu tộc thật là nhiệt huyết sôi trào. Chân khổng tước đạp phượng hoàng, đây là khổng tước yêu tộc bao nhiêu năm rồi chờ đợi, mà giờ này khắc này, liền hiện lên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Phượng hoàng tộc yêu vương tuyệt đối không phải phổ thông yêu vương cấp bậc cường giả chỗ có thể sánh được, nhưng như cũ trong khoảng thời gian ngắn thua ở trong tay Mỹ công tử. Ý vị này, nàng mặc dù vừa rồi độ kiếp, nhưng ở yêu vương cấp bậc cường giả bên trong người, nàng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Nàng cũng không chỉ là bởi vì có thể áp chế bản tộc huyết mạch mới chiến thắng ung lệnh. Nàng là thật cường đại. Mỹ công tử tuổi tác cũng không phải là bí mật, cho dù là hiện tại, nàng cũng vẫn chưa tới 20 tuổi, không phải 20 tuổi yêu vương, tại toàn bộ lịch sử của khổng tước yêu tộc bên trên tựa hồ cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Nếu như nói tổ đình khoảng cách quá xa, tổ đình tinh anh thi đấu chỉ là tăng lên thanh danh của nàng, để cho gia lý thành các đại quý tộc rộng khắp biết được, như vậy, hiện tại, ở trước mặt tất cả mọi người, hai trận cùng yêu vương đại chiến đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của nàng, càng quan trọng hơn là, nàng nắm giữ to lớn tiềm năng. Không hề nghi ngờ. Nàng đã hướng tất cả cường giả đã chứng minh, nàng có hoàng giả phong thái. Nắm giữ có nội tình như thế tuổi trẻ cường giả tại toàn bộ yêu quái tộc cùng bên trong tinh quái tộc có thể có bao nhiêu? Bất quá hơn 10 vị mà thôi, mặc dù cũng không phải là mỗi một vị đều có thể thành tựu hoàng giả, nhưng có thể nói, tương lai của hoàng giả tất nhiên sẽ tại trong những người này xuất hiện, mà đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói, mấy trăm năm qua, đây là vị thứ nhất nắm giữ hoàng giả phong thái tồn tại. Nàng mang đến là chân chính hy vọng. Băng Phượng yêu vương Hồ Mộng nói vẫn đang tức giận dãy dụa. Nhưng vô luận hắn dãy dụa như thế nào, Thủy Chung không cách nào hướng phá không gian trói buộc. Mặc dù yêu vương tiếp tục năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng đang kéo dài bị không gian nguyên tố áp chế dưới tình huống, kết quả sau cùng chỉ có thể là hắn hao hết năng lượng mà thất bại. Chương 641, Tinh Phượng giáng lâm. Đủ rồi. Một cái âm thanh lạnh như băng đúng lúc này vang lên, trong chớp mắt, sắc mặt Mỹ công tử hơi đổi, nàng chỉ cảm thấy một ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng mình đè xuống. Cũng đúng lúc này, hai thân ảnh cùng lúc xuất hiện ở bên người nàng. Phía sau Khổng Tước đại yêu vương hai cánh mở ra, chắn nữ nhi trước mặt, tự thân thần thức toàn lực bộc phát, điên cuồng bốc lên, không chút do dự cùng đối phương va chạm. Mà bên cạnh Mỹ công tử, có thêm một vị nam tử đầu trọc mang theo mặt nạ, thần trí của hắn ý niệm trong nháy mắt cùng Mỹ công tử hòa làm một thể. Làm cho khí tức của nàng đại thịnh. Mỹ công tử ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh, mang theo mặt nạ khóe miệng đường tam hơi nhếch lên, hướng nàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn tới. Tại thời điểm Mỹ công tử rời đi, hắn kỳ thật liền đã thức tỉnh. Hôm nay, là sân khấu thuộc về nàng, hắn chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem, thủ hộ lấy nàng. Khi thật sự cường địch đến thời điểm, hắn mới xuất hiện ở bên người nàng cùng nhau đối mặt. Bất quá, Mỹ công tử kinh hỉ chỉ duy trì trong nháy mắt, tâm tình liền lại trở nên sa sút rồi, chính là bởi vì thành tựu thần cấp, nàng mới lại thêm có thể cảm nhận được cái kia uy áp ngập trời cường hãn đến mức nào. Còn có cái khí tức quen thuộc kia, nàng biết là ai tới. Gia hỏa này, rốt cục vẫn tới, tại truyền thừa đại điển bên trên. Khi băng phượng yêu vương Hồ Mộng xuất hiện, Mỹ công tử kỳ thật liền đã đoán được người kia sẽ đến, nhưng khi đối phương thật sự xuất hiện, vẫn là mang cho nàng áp lực to lớn trong lòng. Mũi chân vẫy một cái, dưới chân không gian lồng giam bắn ra, trọn vẹn bay ra 100 mét, không gian chi lực mới tán đi, đem chật vật Hồ Mộng nói phóng thích ra ngoài. Nơi xa chân trời, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tới gần, trong hắn có một đường bóng người to lớn dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra quang huy chói mắt. Giống như là trên bầu trời lại tăng thêm một phần mặt trời. Ở bên cạnh hắn, là một đạo nói đồng dạng phi hành thân ảnh, mỗi một đạo cũng tỏa ra đoạt con mắt hào quang, phóng thích ra khí tức cường đại. Khổng Tước yêu tộc bên này lúc này cũng đã kịp phản ứng, chỗ có thần cấp trở lên cường giả. Kể cả cùng Khổng Tước đại yêu vương dặn có vương phi, lúc này cũng phi thân lên, phóng xuất ra huyết mạch của mình khí tức, bảo hộ tại sắc mặt đã có chút tái nhợt, thừa nhận đối phương mạnh nhất thần thức trùng kích hai bên Khổng Tước đại yêu vương. To rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Một đạo ánh sáng chói mắt ảnh trên không trung chập chờn, ngay sau đó là hơn 10 đạo tiếng phượng hót tới tương hợp. Sẽ xuất hiện vào lúc này, trực diện Khổng Tước yêu tộc truyền thừa đại điển tự nhiên không có người khác. Chính là Tinh Phượng đại yêu hoàng. Cái áp lực cực lớn kia, làm cả sơn phong tựa hồ cũng tại rung động. Tất cả Khổng Tước yêu tộc cường giả thần sắc cũng biến đến vô cùng nghiêm túc. Lần trước, Tinh Phượng đại yêu hoàng đến thời điểm, Khổng Tước đại yêu vương hay là trạng thái toàn thịnh, mượn Khổng Tước yêu tộc tại Gia Lý thành nhiều năm nội tình. Mới miễn cưỡng ngăn cản được Tinh Phượng đại yêu hoàng. Mà lần này thì sao? Khổng Tước đại yêu vương vết thương của căn bản là không có tốt, hắn hiện tại, cầm ra lực lượng như thế nào đi ngăn cản. Cứ việc Khổng Tước yêu tộc còn có mấy vị đại yêu vương, cùng hơn 10 vị yêu vương, đội hình nhìn không thua tại đối phương. Thế nhưng, một cái thực lực của hoàng giả, căn bản cũng không phải là đại yêu vương cùng yêu vương có thể chống lại. Âm thanh của Tinh Phượng đại yêu hoàng từ đằng xa truyền đến, vốn là muốn bỏ qua, nghe nói các ngươi cái nghi thức này kéo dài 5 ngày. Vậy bản tọa liền đến đụng tham gia náo nhiệt tốt. Uông Thanh, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi không đem con gái của ngươi dữ dội tại tổ đình, có lẽ bản tọa còn phải chờ một chút, chờ đến thời cơ càng thêm thành thục thời điểm lại đến. Nhưng là, ngươi vậy mà đưa nàng đưa đến tổ đình, còn làm cho hắn chiến thắng bao nhiêu thiên tài, cuối cùng đoạt được 2 cái quán quân. Khi đó ngươi nên minh bạch, ngươi phải đối mặt là cái gì? Lần trước ngươi có thể mượn nhờ sáng tạo thánh lực lượng đại yêu hoàng ngăn chặn ta, lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi cầm ra lực lượng như thế nào đến ngăn cản ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cũng không có nóng lòng mở miệng. Các vị Phượng Hoàng tộc cường giả đã đi tới phụ cận, lần này, không có cái khác chủng quần phụ thuộc, tới đều là bộ tộc Phượng Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh như băng từ đám người cường giả của Khổng Tước Yêu tộc trên người đảo qua. Phượng Hoàng mới là Bách Điểu Chi Vương. Bản tọa cho phép các ngươi hướng ta thần phục, ngoại trừ cha con Ung Thanh, chỉ cần các ngươi chịu thần phục, như cũ là Gia Lý Thành một phần tử. Như cũ là Gia Lý Thành con dân, Khổng Tước Yêu tộc cũng sẽ tồn tại. Ngươi đánh rắm. Thời điểm năm đó tiên tổ vẫn còn, nào có các ngươi Phượng Hoàng Yêu tộc chuyện gì? Khi đó, thế gian chỉ biết thiên hồ chưởng khí vận, Khổng Tước dòm ngó thiên cơ, Phượng tộc các ngươi lại ở nơi nào? Vương Phi thanh âm tức giận vang lên. Cứ việc đang trồng bày truyền thừa bên trên, nàng đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương bất mãn tới cực điểm, nhưng khi cường địch đến thời điểm, nàng hay là lựa chọn đứng tại trượng phu bên cạnh. Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía thê tử, tại đối mặt áp lực lớn như vậy dưới tình huống. Trên mặt của hắn vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay kéo lại tay của vợ. Ngươi xem ngươi, vẫn là như vậy xúc động, như vậy thà bị gãy chứ không chịu công. Vương Phi vùng vẫy một hồi, lại không có thể đem tay từ trong tay hắn tránh thoát, chỉ có thể không nhìn hắn, lạnh lùng thốt, cái này là tử địch, làm sao có thể uống công. Khổng Nhai Yêu tộc tất cả yêu vương cấp cường giả, giờ này khắc này cũng mặt lộ vẻ phẫn nộ, lại không có một cái nào bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hù sợ. Hai tộc vốn chính là địch nhân vốn có, hướng địch nhân vốn có thần phục, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Uông Hàm lúc này liền ở bên người Vương Phi, trong miệng hắn phát ra khẽ than thở một tiếng, Vương Phi, Vương là đúng. Chúng ta chân chính hy vọng chỉ sợ cũng tại trên thân của tiểu Mỹ. Vô Hoàng, chung quy là khuyết điểm lớn nhất bộ tộc ta. Tộc trưởng, liền để cho chúng ta những thứ này lão cốt đầu ngăn hắn lại nhóm, ngài mang theo thiếu tộc trưởng đi thôi. Chúng ta tận lực ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, chỉ có thiếu tộc trưởng sống sót, bộ tộc ta mới có tương lai, mới có quyển thổ cơ hội làm lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương không có trực tiếp trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía bên người Vương Phi. Hỏi, ngươi nói thế nào? Lăng, các ngươi tất cả cút được xa xa, mang theo chỗ có tộc nhân trẻ tuổi đi. Chúng ta lưu lại. Ta mãi mãi cũng không muốn lại nhìn thấy cái hỗn đản nhà ngươi, coi như đời ta mắt bị mù. Vương Phi hận hận hất ra tay của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trong chốc lát, tất cả yêu vương cấp bậc trên người Khổng Tước Yêu tộc đều là bạc ánh sáng đại thịnh, trong không khí không gian nguyên tắc lập tức kịch liệt bắt đầu dập dần, liền ngay cả bọn hắn Khổng Tước Yêu tộc ở sau lưng tổ địa lâu đài cổ, cũng tỏa ra nhàn nhạt ngân quang. Những yêu vương này cấp bậc cường giả cũng đã có tự chí. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chỉ đem lấy Phượng Hoàng Yêu tộc tộc nhân đến đây, không có mang bất luận cái gì chủng quần phụ thuộc, liền mang ý nghĩa lần này hắn đến cùng lần trước không dạng. Lần trước hắn dựa vào tổ đình đại nghĩa, có lẽ có thể khó xử Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng tại trước mắt bao người, cũng không thể thật sự đối với Khổng Tước Yêu tộc làm thế nào, hắn muốn thu hoạch được Gia Lý Thành chức thành chủ còn cần càng nhiều thao tác. Nhưng lần này, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng đã hạ quyết tâm, mang đến chỉ có Phượng tộc cường giả, đây rõ ràng là muốn diệt trừ Khổng Tước Yêu tộc. Là thế tất phải giết. Các cường giả của Khổng Tước Yêu tộc đều là thông minh đấy. Từ vừa rồi trong lời nói của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bọn hắn liền đã minh bạch vì cái gì vị này chọn tại thời cơ còn không có hoàn toàn thành thục dưới tình huống làm như thế. Nguyên nhân chỉ có một, hắn cảm nhận được uy hiếp. Uy hiếp dĩ nhiên không phải đến từ Khổng Tước Đại Yêu Vương gần đất xa trời, mà là đến từ thu được tổ đình Tinh Anh thi đấu hai lần vô địch Mỹ công tử, cho nên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến kỳ thật cũng là hướng tất cả Khổng Tước Yêu tộc cường giả đã chứng minh Mỹ công tử hoàng giả thiên phú kinh người. Chỉ sợ tại tất cả nắm giữ hoàng giả chi an tuổi trẻ thay thế ở trong nàng là ưu tú nhất. Chương 642, ngươi mới là hèn nhát. Mỹ công tử đã thành tựu thần cấp, bước ra là quan trọng nhất một bước, chỉ muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, Khổng Tước Yêu tộc rất có thể sẽ ra lại một cái hoàng giả. Cho nên, vừa rồi Uông Hàm nói ra cái kia lời nói thời điểm, Khổng Tước Yêu tộc các vị yêu vương cùng đại yêu vương thì có đồng tâm hiệp lực suy nghĩ. Bọn hắn muốn làm đấy, chính là bảo trụ Khổng Tước Yêu tộc truyền thừa huyết mạch, bảo trụ vị này có cơ hội thành tựu hoàng giả thiếu tộc trưởng. chỉ có Mỹ công tử tương lai thành tựu hoàng giả, mới có thể trọng chấn Khổng Tước yêu tộc. Bọn hắn muốn dùng sinh mệnh của mình làm đại giá, bảo vệ Khổng Tước yêu tộc, thủ hộ cơ hội cuối cùng này. Cho dù là Vương Phi lúc trước cực lực phản đối Mỹ công tử kế vị, ngay tại lúc này, cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xuất hiện, ngược lại để cho nội đấu Khổng Tước yêu tộc vạn chúng tâm. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là hiện tại mới đến sao? Dĩ nhiên không phải, đã có trì hoãn 5 ngày giảm sóc, hắn kỳ thật cũng sớm đã tại phụ cận, thẳng dùng thần thức quan sát đến tình huống bên này. Hắn hy vọng nhất thấy, chính là bên trong Khổng Tước yêu tộc đấu. Triệt để đánh nhau, Khổng Tước Đại Yêu Vương thân bại danh liệt. Lại không nghĩ rằng, Mỹ công tử đã thành tựu thần cấp, đồng thời cho thấy thực lực cường đại như vậy, chẳng những chiến thắng trong tộc cường giả, còn chiến thắng hắn đã sớm an bài tốt Hồ Mộng nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không chờ được rồi, Mỹ công tử tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, sắp đến ngay cả hắn cũng có chút khủng hoảng trình độ, nếu để cho nàng tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, Khổng Tỉnh yêu tộc liền thật sự lại muốn ra từng cái hoàng giả, đã đến khi đó. Hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội chiến thắng Khổng Tước yêu tộc, đoạt được gia lý thành quyền trưởng khống rồi. Cho nên, hắn mang theo phượng tộc cường giả đến nơi này, hiện tại đã cố không hơn được, hôm nay, Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương cùng Mỹ công tử hắn là tất sát, chỉ phải giải quyết bọn hắn, còn lại Khổng Tước yêu tộc liền không tính là gì, uy hiếp không được hắn. Chỉ là, để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới chính là, lúc trước còn tại nội đấu Khổng Tước yêu tộc. Tại thời điểm đối mặt với hắn vậy mà như thế đoàn kết, nhiều đại yêu vương cùng yêu vương cấp bậc cường giả như vậy. Liền xem như hắn toàn lực bộc phát, muốn đem toàn bộ bọn hắn đánh bại cũng là cần một chút thời gian đấy, mà Khổng Tước yêu tộc nhất là am hiểu truyền tống, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhưng không có Ám Ma Đại Yêu Hoàng loại kia như bóng với hình năng lực, một khi bị bọn hắn bỏ chạy, muốn tìm được bọn hắn coi như không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng âm trầm xuống. Lạnh lùng thốt, Uông Thanh, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi muốn lựa chọn làm một tên hèn nhát? Nho phu! Ngươi mới là hèn nhát! Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh đằng không mà lên. Khi nàng xuất hiện một khắc này, lơ lửng ở bên người Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt Vương Phi rõ ràng trở nên lạnh. Bởi vì tới không phải ai khác. Chính là bị Vương Phi coi là bình sinh lớn nhất tình địch, vì kia mẹ đẻ Mỹ công tử. Hai con ngươi Tô Cầm đỏ bừng, phía sau một đôi màu trắng cánh đập trung, mang người nàng đi tới giữa không trung, nàng ngóng nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, toàn thân cũng tản ra khí tức sơ sát. Trên người nàng phát ra rõ ràng là yêu vương cấp độ khí tức. Thấy được nàng giây lát kia, Tinh Phong Đại Yêu Hoàng rõ ràng dừng lại. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể làm cho hắn cảm giác chột dạ lời nói. Chính là trước mắt cái này một vị rồi. Tô Cầm lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn giết nữ nhi của ta sao? Trước mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bộ bắp thịt quốc Tô lại dưới. Cầm, ngươi hẳn phải biết, bộ tộc ta cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa thù hận sâu bao nhiêu, ta không thể nhìn Khổng Tước yêu tộc có từng cái hoàng giả trưởng thành, vậy đối với ta tộc mà nói, sẽ là uy hiếp to lớn. Tô Cầm âm thanh lạnh lùng nói, vì lợi ích, lại là vì chủng quần lợi ích, hoặc là nói, ngươi cũng là vì ích lợi của mình. Vì chính ngươi, ngươi cái gì đều có thể từ bỏ, liền như năm đó từng từ bỏ ta không thương tiếc. Ngươi luôn mồm nói ngươi yêu ta như thế nào, nguyện ý vì ta đánh đổi mạng sống, nhưng khi một cái cơ hội có thể thành tựu hoàng giả bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại không chút do dự đem ta vứt bỏ như giày rách. Yêu của ngươi chính là giá rẻ như vậy, một thẳng đều là. Hiện tại, vì cái gọi là chủng quần lợi ích, ngươi lại muốn giết nữ nhi của ta. Tới đi, ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết tốt, vừa vặn xong hết mọi chuyện. Sắc mặt của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng trở nên tái nhợt mấy phần. Hắn có thế đối với những khác người hạ thủ, chỉ có trước mặt vị này không được, đây là hắn đời này hổ thẹn nhất, cũng là tồn tại vĩnh viễn không cách nào quên mất nửa phần. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, Cầm, ngươi hẳn phải biết, đối với tại chúng ta yêu tộc mà nói, vô luận là kẻ nào, thành hoàng là bực nào trọng yếu. Nếu như ta không thể thành tựu hoàng giả, làm sao có thể vào hôm nay lại tới đây? Ta là yêu ngươi đấy, ta có thể hướng ngươi thề, đời ta cho tới giờ khắc này mới thôi, cũng chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi cũng có thể hướng bất kỳ ta nào tộc nhân chứng thực. Lấy hoàng giả ta địa vị, cho tới hôm nay, ta cũng chưa từng cưới vợ, thậm thậm chí ngay cả cái cơ thiếp đều không có. Lúc trước ta nói với ngươi mỗi một chữ cũng phát ra từ đáy lòng, đời này, ta chỉ biết yêu ngươi. Ta có thể không quan tâm ngươi cùng hắn từng có hài tử, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại bên cạnh ta, ta vẫn là sẽ một lòng một ý yêu ngươi, tương lai, chúng ta cũng sẽ có con của mình. Tô Cầm tiếng cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Với lại, ta có thể nói cho ngươi biết, ban đầu ở sinh tiểu Mỹ thời điểm, ta khó sinh sắp chết, về sau cướp cứu trở về, nhưng đã không có khả năng sinh đẻ rồi. Ta như vậy, ngươi còn nguyện ý muốn? Sắc mặt Tinh Phượng đại yêu hoàng biến đổi, tùy theo nhìn Hầm Hầm Khổng Tước đại yêu vương, hỗn trướng, ngươi chính là đối nàng như vậy hay sao? Khổng Tước đại yêu vương lại cười, ta hỗn trướng. Ngươi có nói lời này tư cách sao? Khi đó, ngươi lại ở nơi nào? Tinh Phượng đại yêu hoàng dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. A muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại bên cạnh ta, không thể sinh con lại như thế nào. Ta muốn chính là ngươi người này, cũng không phải sinh dục máy móc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vẫn là sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Tô Cầm lạnh lùng thốt, sau đó lại cùng cái nữ tính khác sinh con sao? Đến lúc đó ngươi lại sẽ nói cho ta biết, đó là vì chúng quần sinh sôi, là ngươi thân là hoàng giả trách nhiệm, đúng hay không? Tinh Phượng đại yêu hoàng ngây dại, cái này. Tô Cầm âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Hề Mặc, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Là ngươi ích kỷ như thế, ngươi sẽ chỉ lấy ích lợi của mình làm trung tâm. Cho nên, ta không nguyện ý, vĩnh viễn cũng sẽ không nguyện ý, tới đi, giết ta đi, dẫm lên mẹ con chúng ta thi thể, tiếp tục đi con đường của ngươi đi. Nói xong, nàng liền muốn bay tới đằng trước. Đúng lúc này, ngân quang lấp lóe, bên người nàng thêm một người, Khổng Tước đại yêu vương duỗi tay nắm lấy bờ vai của nàng. Tô Cầm quay đầu nhìn về phía hắn, Khổng Tước đại yêu vương hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, không nên vọng động, coi như không vì chính ngươi, cũng phải vì hài tử suy nghĩ. Ngươi thật chết rồi, gia hỏa này liền điên thật rồi. Ngươi nói không sai, hắn đúng là vì tư lợi, nhưng là... Ta cũng phải thừa nhận, hắn là thật yêu ngươi đấy. Cho nên, ngươi không thể chết, đừng quên ngươi ban đầu đáp ứng ta. Tô Cầm đỏ hồng mắt quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục bay về phía trước. Tinh Phượng đại yêu hoàng nhìn xem Khổng Tước đại yêu vương, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi còn là một giống đực, liền đứng ra. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Trên mặt Khổng Tước đại yêu vương lộ ra vẻ mỉm cười, nói, vốn là ta cũng không muốn sống, chuyện kia. Ta đã làm xong. Cho ta nói với thê tử của ta mấy câu, ta liền bồi ngươi đánh chiến trận cuối cùng này, để cho ngươi biết, rốt cuộc ai mới là người thắng sau cùng. Ngươi nói xong câu đó, trên người Khổng Tước đại yêu vương lóe lên ánh bạc, mang theo Tô Cầm một lần nữa trở lại Khổng Tước yêu tộc bên này, sau đó chuyển hướng Vương Phi. Vương Phi lạnh lùng nhìn xem Khổng Tước đại yêu vương, lại nhìn một chút Tô Cầm bên người Khổng Tỉnh đại yêu vương, sau đó hỏi Khổng Tước đại yêu vương. Ngươi nói thê tử là ta hay là nàng? Chương 643, thê tử của ta vĩnh viễn là ngươi. Khổng Tước đại yêu vương thở dài một tiếng, nói, cũng lúc này, còn muốn cùng ta đưa tức giận sao? Thê tử của ta, chỉ có một, mãi mãi cũng chỉ có thể là ngươi. Vương Phi ngẩn người, ngay trước mặt Tô Cầm, hắn lại dạng này tự nhủ. Hơn nữa, còn là tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm. Nội tâm của nàng hận ý trong lúc vô hình giảm bớt mấy phần. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Tô Cầm tuyệt mỹ dung nhan thời điểm, lại không khỏi sinh khí, hừ lạnh một tiếng. Khổng Tước đại yêu vương giống như là không có cảm giác đến nàng cường ngạnh thái độ. Ôn Nhu nói, ngươi tin không? Đời này, ta chỉ yêu một mình ngươi. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta kết hôn, tại đêm tân hôn ta nói qua với ngươi lời nói sao? Ta đã nói với ngươi. Ta nhất định sẽ tại sinh thời, hết tất cả cố gắng, để cho Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng, để cho Khổng Tước yêu tộc chúng ta một lần nữa đứng tại mạnh nhất chủng quần chi lâm. Chỉ có như thế, mới xứng đáng ngươi vì ta nỗ lực, xứng đáng ngươi đối với ta tốt. Ngươi nói đều đúng, nếu như không có ngươi, ta căn bản không có khả năng trở thành tộc trưởng, càng không khả năng trở thành gia lý thành chi chủ. Kỳ thật, vừa cùng với ngươi thời điểm, ta không có bất kỳ cái gì giả tâm. Khi đó, là ngươi cao cao tại thượng công chúa, ta chỉ là Khổng Tước yêu tộc chúng ta dòng chính bên trong từng cái không đáng chú ý bé trai đệ. Ngươi lớn hơn ta một tuổi, khi đó, ta thường xuyên len lén nhìn ngươi, nghĩ thầm, tỷ tỷ này thật xinh đẹp, thật là cao quý. Về sau, chúng ta dần dần trưởng thành, ta thẳng đang cố gắng, nhưng là, thiên phú của ta kỳ thật liền cái kia, nhiều lắm là chính là so tộc nhân khác thông minh một chút, thực lực cùng huyết mạch cũng không tính là đặc biệt ưu tú. Ngươi lại khác biệt, là ngươi hoàng giả ruột thịt truyền thừa. Có chúng ta trong tộc nhất huyết mạch cao quý. Thế nhưng, ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ở trong tộc vì ngươi chọn rễ thời điểm, ngươi vậy mà chọn chúng ta. Chọn chúng cũng không tính rất ưu tú ta đây. Ngươi biết giây lát kia, cảm giác của ta là cái gì không? Ta liền cảm thấy mình chóng mặt, giống như cả thế giới cũng lựa chọn ta. Ta một thẳng không dám hỏi, ngươi vì sao lại chọn ta, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết không? Nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nói tới, sắc mặt của Vương Phi dần dần phát sinh biến hóa, nàng vốn cho rằng, hắn cũng sớm đã quên đi đây hết thảy, hiện tại hắn lại kể rõ được rõ ràng như thế. Đây đã là vài thập niên trước sự tình, nhưng khi hắn nói lúc đi ra, trên mặt Vương Phi băng lãnh hay là dần dần hòa tan. Bởi vì ngươi thông minh. Ngươi là cái thông minh nhất trong chúng ta đấy. Vương Phi thì thào nói, ta lần thứ nhất chú ý tới ngươi, là ở một lần tộc học trong cuộc thi, khi đó, ta đơn độc tại tộc học thượng học, nhưng trên thực tế, mỗi lần khảo thí ta cũng cùng các ngươi khảo nhiệm nội dung, chẳng qua là cùng các ngươi tách ra tiến hành khảo thí. Các ngươi không nhìn thấy bài thi của ta, ta lại có thể xem lại các ngươi đấy. Tộc học khảo thí có xếp hạng, ngươi biết sao? Mặc dù huyết mạch chi lực của ngươi, chiến lực đều không phải là mạnh nhất, nhưng mỗi lần văn hóa khảo thí, ngươi thủy chung đều là hạng nhất. Nói đến đây, Vương Phi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, mà tên thứ hai, là ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương chấn kinh rồi, nói, cho nên, ngươi khảo thí thẳng khảo nhiệm bất quá ta, liền. Vương Phi quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên nói, khi đó, ta căn bản không có tư cách ưa thích kẻ nào, huyết mạch nguyên nhân, trong tộc để cho ta chỉ có thể từ đích hệ tử đệ trong chọn lựa phối ngẫu. Tự như Tô Cầm mới vừa nói như thế, làm huyết mạch hoàng giả người thừa kế, vì chủng quần phức tạp đi hậu đại là trách nhiệm của ta. Ta chọn ngươi, là bởi vì nhìn trúng của ngươi thông minh, ta muốn, lấy của ngươi thông minh tăng thêm huyết mạch của ta, chúng ta sinh hạ hậu đại nhất định sẽ đặc biệt ưu tú. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói, thì ra là thế, ta nói ta căn bản là gia hỏa vốn không thu hút, làm sao có thể đạt được ngươi ưu ái thì sao? Có thể huyết mạch của ta hay là kéo chân sau, còn của chúng ta không thể nắm giữ chân chính huyết mạch cường đại. Vương Phi hừ lạnh một tiếng, huyết mạch của ngươi xảy ra vấn đề. Vậy tại sao có thể sinh ra nữ nhi ưu tú như vậy? Ngươi vì cái gì không chịu cho ta một hài tử ưu tú như vậy? Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương dị dạng mà nhìn xem nàng. Nói, cái này ta chờ một lúc nói cho ngươi biết. Trên thực tế, ngươi vẫn luôn sai rồi, ngươi có thể hận ta, cũng có thể hận Tô Cầm, nhưng là, ngươi không nên hận Tiểu Mỹ. Vương Phi ngẩn người. Xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã hơi không kiên nhẫn, ngắt lời nói, các ngươi đủ chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ không phải là hẳn là để cho ta nhiều kể một ít sao? Ta mà là ngươi tình địch của ngươi hướng khác một nữ tính thổ lộ tâm ý, chẳng phải là vừa vặn có thể để ngươi trong sự thỏa mãn tâm ý nghĩ xấu xa sao? Nói xong, hắn không nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nữa, lần nữa nhìn về phía Vương Phi, nói, ngươi đã chọn ta về sau, vẫn toàn lực ứng phó giúp ta tăng cao tu vi, giúp ta khống chế thần khí, thậm chí dùng hoàng giả của ngươi huyết mạch vì ta kích thích huyết mạch, để cho ta trở nên cường đại. Không có ngươi, đừng nói tộc trưởng, khả năng ngay cả Đại Yêu Vương ta cũng làm không được. Là ngươi từng bước một giúp ta trưởng thành, để cho ta có thực lực bây giờ. Khi đó, ta có thể cảm giác được, ngươi cùng với ta kỳ thật cũng không có nhiều thích ta, nhưng là, về sau, theo thời gian thành dài, lâu ngày sinh tình. Ngươi là thật bắt đầu thích ta rồi, đúng hay không? Vương Phi bờ môi mím thật chặt, kẻ nào thích ngươi rồi, không cần tự mình đa tình, chính là trách nhiệm. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười, không, ngươi thích ta. Ngươi càng như vậy mạnh miệng, thì càng chứng minh ta nói đúng, bởi vì ta hiểu rất rõ tính cách của ngươi rồi. Ngươi thích ta không lỗ, bởi vì ta thích ngươi là từ nhỏ liền bắt đầu đấy, từ thầm mến đến trở thành vị hôn phu của ngươi, lại đến thành tựu Đại Yêu Vương về sau muốn ngươi làm vợ, chúng ta sinh mà có nữ, ta một mực thật sâu yêu ngươi, điểm này cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Không có thay đổi. Không có thay đổi nàng kia đây tính toán là cái gì? Nói xong,

hết thảy tự hồ cũng biến. Giờ này khắc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương thật sự liền phải chết, Vương Phi chỉ cảm thấy mình tâm phản phất bị một cái bàn tay mạnh mẽ siết chặt, nói không nên lời khó chịu, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại tự hồ như không có chút nào biết sinh mệnh của mình sắp hoàn tất. Trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn hướng Tô Cầm, hướng nàng có chút không người, thật xin lỗi, Tô Cầm, kỳ thật, ta lừa ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có chân chính yêu ngươi, cứ việc ngươi đẹp như vậy, đẹp đến mức trung động lòng người. Là ngươi ta đã thấy đẹp nhất nữ tính, không có cái thứ hai. Nhưng là, ta xác thực không có yêu ngươi. Bởi vì ngay từ lúc còn rất nhỏ, lòng ta liền đã bị tràn đầy, dùng không được những người khác. Tô Cầm nhìn hắn từng cái mắt, lạnh nhạt nói, ta biết miệng ngươi từng tiếng nói yêu ta, kỳ thật chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi. Ngươi cũng không là thứ gì tốt. Lúc đầu, ta đối với ngươi còn có cảm kích, nhưng ta phát hiện mục đích của ngươi về sau, điểm này cảm kích cũng không có. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, lúc trước ngươi xác thực an là giáo mẹ con chúng ta, không có ngươi, chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Cho nên, ngươi không nợ ta cái gì. Từ giờ khắc này, ta cũng không còn nợ ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật đầu, nói, tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta vốn cho rằng, ngươi sẽ hận ta đấy. Tô Cầm chuyển lắc đầu, nói, ta không hận ngươi, ngươi dù sao là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ngươi mặc dù rất xính rồi, nhưng cái này dù sao cũng là bởi vì cái hỗn trướng kia, ta chẳng trách ngươi. Ta thật sự không thích ngươi, không thích ngươi dạng này tâm cơ thâm trầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười, không có việc gì, không cần ngươi ưa thích. Chỉ cần thê tử của ta thích ta như vậy đủ rồi. Nàng mới vừa nói, lúc trước lựa chọn ta cũng là bởi vì ta thông minh. Giờ đợi là thông minh, và về sau, dĩ nhiên chính là đa mưu túc trí rồi. Chỉ cần nàng ưa thích, đây chính là ta kiêu ngạo. Vương Phi có chút ngây ngốc nhìn bọn họ, nghe lấy bọn hắn nói chuyện với nhau, nàng chỉ cảm thấy bọn hắn nói từng chữ chính mình cũng nghe hiểu được. Thế nhưng, lời bọn hắn nói, nàng không chút nào minh bạch. Gia hỏa này chưa từng yêu Tô Cầm. Cái kia mười mấy năm qua. Còn có nhỏ. Nghe không hiểu thật sao? Không quan hệ, ta mà nói cho các ngươi nghe, nói cho các ngươi biết chân tướng sự tình. Vương Phi, ta mới vừa nói, đời ta chỉ thích qua một mình ngươi, đây là sự thật, bởi vì, ta cùng Tô Cầm ở giữa căn bản là không có phát sinh qua cái gì, chúng ta một thẳng đều là trong sạch. Ta căn bản là không có chạm qua nàng, cùng nàng biểu hiện ra ân ái, đều là giả vờ, vì lừa bịp ngoại giới, đương nhiên cũng là vì lừa bịp Lâm Hề Mặc, còn có chính là vì thân phận của tiểu Mỹ làm che giấu. Lời vừa nói ra, không chỉ là Vương Phi, xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phân loại rừng mực cũng sợ ngay người. Cái Mỹ kia. Vương Phi giật mình nói. Trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương ý cười càng thêm nồng nặc. Không sai, tiểu Mỹ không là nữ nhi của ta. Càng không phải là ta cùng Tô Cầm sinh nữ nhi. Vương Phi trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Vậy nàng là nữ nhi của ai? Xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hô hấp trong nháy mắt liền trở nên dồn dập lên rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại hướng hắn nháy nháy mắt, ngươi đoán. Sắc mặt của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức đại biến. Trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Cầm, hai mắt gắt gao trong chừng nàng. Bờ môi cũng có chút run rẩy. Chẳng lẽ? Sắc mặt của Tô Cầm băng lãnh, lạnh lùng thốt, ta là nhân loại, là tổ chức cứu thuộc thánh nữ, ta gánh vác chấn hưng nhân loại sứ mệnh, vì để cho nhân loại có càng nhiều không gian sinh tồn, ta tùy thời có thể vì cứu thuộc mà hy sinh. Thế nhưng, ta khờ, ta vậy mà đã yêu một tên hỗn đảng, đã yêu một cái hỗn đảng không phải tộc nhân ta, yêu không thể tự kềm chế, còn mang thai tên hỗn đảng kia. Cái gia hỏa ích kỷ kia, lại vì thành tựu hoàng giả xa cách ta. Ngay cả một câu bàn giao đều không có liền đi. Bụng từng ngày biến lớn, ta thậm chí cũng không dám giống như tổ chức bàn giao, ta chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, chạy trốn tới một cái chỗ thật xa. Ta cuối cùng vẫn không nỡ hài tử, ta muốn đem nàng sinh ra tới. Tại nàng ra đời ngày đó, huyết băng ta rồi, hài tử ngạt thở. Mẹ con chúng ta phải chết, khi đó, ta thật sự thật hận. Hận ta tại sao mình lại yêu như thế một cái ích kỷ hỗn đảng. Ta mình tại sao dạng đều không sao cả, chết thì chết, ai bảo ta yêu sai rồi. nhưng là, hài tử là vô tội. Liền vào lúc đó, hắn tới, ân nhân cứu mạng của ta tới. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu, nói, tại tổ đình thời điểm, ta chỉ thấy qua Tô Cầm, tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nơi đó. Ta cho rằng, nàng là ta đã thấy nữ tính bên trong đẹp nhất đấy. Khi đó, các ngươi đã ở cùng một chỗ. Lúc ấy ta là có chút ghen tị một đóa hoa tươi vì sao lại cắm trên bãi cước trâu. Lần kia thành hoàng cơ hội, ta xác thực không cạnh tranh được ngươi, thiên phú của ta cuối cùng vẫn là chưa đủ, cho dù là tại thê tử dưới sự trợ giúp, ta cũng vô pháp tiến thêm một bước. Hắn ta thực sớm đã biết, mình đời này thành hoàng vô vọng, lại cố gắng như thế nào. Ta cơ sở thiên phú vẫn là quá kém. Chương 645, người nào thắng? Ta cũng không nghĩ tới, thượng thiên sẽ cho ta một cái cơ hội như vậy. Khi Tô Cầm huyết băng thời điểm, trên người nàng tiêu tán ra một huyết mạch khí tức, để cho ta mười phần căm hận mà quen thuộc, đang là khí tức của ngươi, bởi vì cái kia là con gái của ngươi. Khi ta nhìn thấy Tô Cầm thời điểm, nàng đã nhanh chết rồi, ta cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thương yêu tiểu công chúa, ngươi nữ nhân của Lâm Hề Mặc, vậy mà lại xuất hiện ở trên địa bàn của ta. Ở đằng kia một trong nháy mắt, ta nghĩ tới rất nhiều. Nữ nhân của ngươi phải chết. Ta hẳn là cao hứng. Ta cũng không thiện lương như vậy, làm cái gì chăm sóc người bị thương sự tình. Cho nên, hắn ta thực cũng không coi là các nàng giáo tính mệnh ân nhân. Nhưng vào lúc đó, ta nghĩ tới khác một loại khả năng. Ta vĩnh viễn không cách nào thành tựu hoàng giả rồi, cái kia Khổng Tước yêu tộc như thế nào mới có thể chân chính quật khởi thì sao? Ta có thể tại kinh tế bên trên để cho Gia Lý Thành chúng ta giàu có, nhưng là, Gia Lý Thành vô hoàng. Chung quy là tai họa ngầm lớn nhất. Trước thực lực tuyệt đối, cái khác hết thảy đều là hư ảo đấy. Ta không cách nào thành hoàng, ta cùng thê tử hậu đại cũng bởi vì huyết mạch ta không đủ mà không cách nào nắm giữ hoàng giả thiên phú. Có lẽ mở ra lối riêng có thể thì sao? Thế là, ta trước ổn định thân thể của Tô Cầm trạng thái, giúp nàng đem con sinh ra tới. Lúc ấy hài tử bởi vì thất tức thời gian quá dài, trạng thái thân thể đã thật không tốt rồi. Huyết mạch không thông. Nhưng là, ta có thể khẳng định, nàng tương lai của thiên phú nhất định là rất tốt, dù sao, vô luận là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch, hay là Tinh Phượng nhất tộc huyết mạch, đều là cấp một huyết mạch, có hai đại nhất cấp huyết mạch đánh xuống cơ sở, đứa nhỏ này nhất định thiên phú trác tuyệt. Khi đó, ta thì có một ý tưởng táo bạo. Ta bảo lưu lại Bạch Hổ huyết mạch trong cơ thể nàng. Bảo lưu lại Tinh Phượng các ngươi nhất tộc huyết mạch căn nguyên. Lại đem huyết mạch bản thân chủng quần đặc tính trừ bỏ, lại vì nàng cắm vào Khổng Tước tộc ta thuần khiết huyết mạch. Ta lúc ấy chỉ là muốn làm thí nghiệm, dù sao, với ta mà nói, mẹ con các nàng sống hay chết đều không sao cả. Chết rồi, cái kia chết cũng là của ngươi vợ con, nếu như sống sót, nói không chừng liền có một khả năng khác. Để cho ta vui mừng chính là, đứa bé này bản thân sinh mệnh lực là cường đại như thế. Tại bị tách ra Tinh Phượng nhất tộc chủng quần đặc tính về sau, nàng vậy mà thật sự thành công dung hợp Khổng Tước tộc huyết mạch chúng ta. Đồng thời sống tiếp được. Đợi đến Tô Cầm tỉnh lại, ta không có giấu giếm, đem đây hết thảy cũng nói cho nàng. Lúc ấy nếu như ta không vì đứa nhỏ này chú người Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, hài tử hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì huyết mạch không đủ. Bóc ra Tinh Phượng chủng quần đặc tính là bởi vì sự ích kỷ cùng kế hoạch của ta. Nhưng về sau ngẫm lại, nếu như trong cơ thể cùng lúc có ba loại huyết mạch lời nói, đứa nhỏ này cũng chưa chắc sống được. Ta lại không thể nào vì nàng rót vào Tinh Phượng yêu tộc huyết mạch. Cho nên, ta vẫn là tính toán cứu được nàng. Nàng sống tiếp được. Thành nữ nhi của ta, quản ta kêu ba ba. Trên người nàng chảy xuôi huyết mạch Khổng Tước yêu tộc chúng ta, nhưng còn có ngươi Tinh Phượng tộc căn nguyên. Cho nên, nàng cũng còn là con gái của ngươi. Ngươi muốn giết chết, liền là của ngươi con gái ruột. Bất ngờ đúng không? Kinh hỉ phải không? Nói đến đây, trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương ý cười càng phát ra nồng nặc, mà sắc mặt của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng đã là hoàn toàn trắng bệch, thậm chí toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nữ nhi, chính mình lại có một đứa con gái, là mình cùng nữ nhi của Tô Cầm. Lúc trước Tô Cầm vì sinh hạ đứa bé này. Từ tổ đình thoát khỏi. Rời đi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tại sản xuất thời điểm lại bởi vì huyết băng suýt nửa mẹ con đều vong. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng sẽ hận mình như vậy rồi, đừng nói nàng, giờ khắc này, ngay cả chính hắn cũng thật hận mình, chính mình đơn giản chính là không bằng cầm thú. Tiểu Mỹ dần dần lớn lên, huyết mạch của nàng thiên phú cũng dần dần hiện ra. Thật không hổ là nhất cấp huyết mạch bồi dưỡng ra được hài tử, nàng không chỉ là toàn bộ hấp thu, với lại nhân loại của nàng huyết mạch lại còn chiếm cứ vị trí chủ đạo, lợi hại dùng nhân loại ngộ tính khiến cho mấy đại huyết mạch dung hợp. Bên ngoài lộ vẻ Bạch Hổ biến cùng Khổng Tước biến đều có thể thông thuận ứng dụng, với lại tại tiểu niên kỷ liền ngưng tụ ra Khổng Tỉnh Kim Quang. Khi nàng ngưng tụ ra Khổng Tước Kim Quang thời điểm, ta liền biết, bộ tộc ta thật sự có xuất hiện đại yêu hoàng khả năng. Quả nhiên, con lai mới là tổ hợp tốt nhất. Thế là, vào lúc đó, ta liền quyết định, làm cho hắn trở thành ta người thừa kế. Nàng chỉ sẽ cho là mình là nhân loại, là Khổng Tước yêu tộc, thậm chí là Bạch Hổ yêu tộc, lại sẽ không cho là mình là Tinh Phượng nhất tộc, huống chi, ngươi còn là của nàng cừu nhân giết cha đây. Cho nên, ngươi làm sao thắng ta? Ngươi dám giết nữ nhi của mình sao? Bỏ được sao? Lúc trước của ngươi vứt bỏ mẹ con các nàng, để cho mẹ con các nàng suýt nữa mất mạng. Hiện tại thế nào? Lại đến một lần. Nếu như ngươi có thể làm ra được, vậy ngươi liền thắng. Nói đến đây, Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía Vương Phi sớm đã đờ đẫn, ôn nhu nói, thân ái, chúng ta kết hôn thời điểm, ta đáp ứng ngươi, muốn để Khổng Tước yêu tộc chấn hưng. Phương diện khác ta cũng làm được, chỉ là ta tộc vô hoàng. Mà bây giờ, ta là ngươi nuôi dưỡng, một cái có hoàng giả phong thái người thừa kế. Không nên hận Tiểu Mỹ, cũng không cần căm thù nàng, kỳ thật ngươi hẳn là ủng hộ nàng mới đúng, đứa nhỏ này thông minh, thiện lương, mặt ngoài băng lãnh cũng là vì che giấu thuở nhỏ tự ti, bị tộc nhân áp chế tự ti. Ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết, cũng là vì làm cho hắn tại áp lực như vậy hạ trở nên càng thêm cố gắng. Chân chính thành hoàng đấy, cái nào một cái không có tại khi còn nhỏ nỗ lực so người khác nhiều gấp 10 gấp trăm lần cố gắng. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, lúc trước, thực còn nhỏ đẹp Khổng Tước trong cơ thể huyết mạch dĩ nhiên không phải huyết mạch của ta. Mà là của ngươi, là ngươi cho ta, giúp ta thức tỉnh lại thêm nhiều huyết mạch chi lực cái kia phần tinh huyết. Chính ta vô dụng, bởi vì ta coi như sử dụng, cũng không có thể trở thành hoàng giả chân chính. Ta không đột phá nổi đấy. Cái kia phần tinh huyết, ta cho Tiểu Mỹ, cho nên, trên người nàng cũng chảy xuôi máu của ngươi, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là con gái của ngươi. Dù là không có 10 tháng hoài thai, nàng cái kia Khổng Tước cường đại biến huyết mạch lại là ngươi cho truyền thừa, Khổng Tước đại yêu hoàng chân chính truyền thừa. Ta dùng phương thức như vậy, còn một mình ngươi hoàng giả. Nàng là nữ nhi của Lâm Hề Mặc, cái hỗn trướng này trong mắt của ta, lại thế nào hỗn đảng, hẳn là cũng sẽ không đối với nữ nhi của mình ra tay. Tương lai Tiểu Mỹ thành hoàng, vậy cũng tương đương với có huyết mạch hắn nữ nhi thành hoàng rồi, ta nói cho người bên cạnh bảo vệ Tiểu Mỹ kia, khi nàng thành hoàng thời điểm, lại đem thân thế nói cho nàng. Ngươi nói, Lâm Hề Mặc nhìn xem có huyết mạch hắn nữ nhi kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng, hắn ủng hộ hay là không ủng hộ? Hắn sẽ còn lại đến cướp đoạt gia lý thành của chúng ta sao? Không biết, Khổng Tước yêu tộc mãi mãi cũng là gia lý thành chấp chưởng giả. Với lại, trên người Tiểu Mỹ còn có Bạch Hổ tộc huyết mạch, Bạch Hổ đại yêu hoàng là ông ngoại của nàng. Gia lý thành tất sẽ bởi vậy mà càng thêm vững chắc. Cùng lúc, Tiểu Mỹ còn có đến từ trong biển rộng cái hải thần không biết kia tê ủng hộ. Mà những thứ này, tự nhiên cũng sẽ trở thành đối với Khổng Tước yêu tộc chúng ta ủng hộ, một cách đều là hoàn mỹ như vậy. Không phải sao? Tiểu Mỹ đã đáp ứng ta, tương lai, nàng sẽ một mực thủ hộ Khổng Tước yêu tộc. Tương lai cũng chắc chắn sẽ đem vị trí tộc trưởng truyền cho bộ tộc ta hậu đại. Cái này đầy đủ nha. Dù sao, ta cũng vì nàng bỏ ra rất nhiều. Ngay cả thiên cơ linh cũng giao cho nàng chấp chưởng. Nàng cũng thu được tổ tiên tán thành, chứng minh huyết mạch của ngươi chung quy là cường đại. Nói đến đây, sắc mặt của Khổng Tước đại yêu vương càng thêm tái nhợt, bởi vì trên trán của hắn kim quang đột nhiên bong ra từng màn một lớn khối. Một vòng đỏ ửng tuôn ra phía trên bàn, Khổng Tước đại yêu vương nhìn xem Tô Cầm, nhìn lại một chút thân thể run rẩy Lâm Hề Mặc, thản nhiên nói, ta không là thứ gì tốt, các ngươi có thể cảm thấy ta là âm mưu gia. Nhưng vì Khổng Tước yêu tộc, vì từng đã là hứa hẹn, ta cứ làm như vậy rồi. Hiện tại, ta phải chết, nhưng ta lưu lại đấy, đầy đủ ta chủng quần hưởng thụ, ta cũng thực hiện đối với người yêu hứa hẹn. Lâm Hề mặt, ngươi nói cho ta biết, là ngươi thắng hay là ta thắng?